Su Kẻ hít sâu một hơi, tận lực khống chế lại trong mắt mình nghi hoặc, cũng mở miệng hỏi. A, liền cái này ngươi đều không biết. Nẹ cờ giống lại một bộ hết sức kinh ngạc ngữ khí, đáp lại nói, phún phún a, ta đột nhiên đổi chủ ý, miễn là ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ lật đổ toàn bộ ạn tì mạ tờ Universe, ta liền đem những vật kia, toàn bộ đều nói cho ngươi, làm sao? Ngươi muốn cho ta và ngươi thông đồng làm bậy. Biến thành bộ này người không giống người quỷ không giống quỷ dáng vẻ. Su Kẻ không khỏi thấy cười một tiếng, ngữ khí cũng không có bất kỳ đổi mới, vẫn như cũ lạnh như băng nói ra. Chỉ là một cái nẹ cờ rồng thôi, liền cùng hắn bản điều kiện tư cách đều không có, còn vọng tưởng đem hắn cùng một chỗ kéo xuống nước. Người si nói ngộng. Ngu xuẩn sinh vật A. Nẹ cờ rồng nặng nề thở dài, ngữ khí sâu kín nói ra, ngươi đối với hắc ám lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, ngươi nhìn thấy, chẳng qua là ta chỗ truy tìm chính là một góc mà thôi. Làm ngươi chân chính kiến thức đến loại kia khủng bố tồn tại, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ. Cho nên, gia nhập Black Lantern của A, hắn đem sẽ vì ngươi mang đến vô số chỗ tốt. Su Kẻ chìm trầm mặc 2 giây, sau đó giống nhìn về phía ngớ ngẩn một dạng, nhìn về phía tên trước mắt này, trong miệng phun ra 2 chữ, ngu xuẩn cuối cùng một chữ rơi xuống. Hắn liền đem từ bên trong tất cả thần thức, bộc phát ra. Đồng thời, tay phải bỗng nhiên hướng hư không bên trong một chảo, một chuôi tỏa ra kim sắc quang mang quyền trượng, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đón lấy, một viên so với trước kia cái kia tinh hồng chi đồng còn to lớn hơn gấp 10 lần ông trời thần thụ, mang theo mênh mông lại cổ lao khí tức, xuất hiện ở Su Kẻ trung hầu. Tinh hóa. Su Kẻ huy động quyền trượng, cái này mênh mông khu vực trong, tất cả huyết vụ đều biến mất không còn một mảnh. Vô số đạo giống như quang minh hạt đồng dạng hạt mưa rơi xuống, đập vào mỗi một tấc đất phía trên, làm cho vạn vật khôi phục, huyết hà tiêu tán, thậm chí ngay cả những cái kia làm cho người cảm thấy chán ghét tử khí, cũng đều rối rít bị lây bệnh thành thịnh vượng sinh mệnh lực. Theo thần thụ xuất hiện, mọi thứ đều biến. Nẹ cờ rồng trong tuần tản mát ra hắc ám lực lượng, đều bị áp chế hồi thay bên trong. Cái kia bạch cốt âm u, càng là giống như bốc hơi một dạng, không ngừng tản ra huyết khí. Đây là thuần khiết vô cùng tịnh hóa lực lượng, ở rửa sạch hắn trên xe cái kia 7000 tỷ sinh linh tội ác. Nhưng, cái này cũng chưa hết. Năm Sủ Kẻ nâng lên 2 ngón, chỉ vào bản thân mi tâm bên trong, từ đó chậm rãi lôi kéo ra một đầu kim sắc sợi tơ, cũng đem hắn hướng về nẹ cờ rồng ném tới. Cái này hơi hợt động tác, lại làm cho nẹ cờ rồng đục thân một sinh, quay đầu nhìn về Sủ Kẻ trong tay quyền trượng, hoảng sợ nói, đây là cái tên đó thần vật. Đó lấy, hắn quay đầu chạy. Chỉ thấy, đầu kia sợi tơ bị quang mang bao quanh, có một đạo bạch sắc hư ảnh mơ hồ hiện lên, tản ra sức sống vô cùng mãnh liệt. Cái này, là sinh mệnh thần thụ bên trong một căn cành lá. Trên địa cầu, một căn cành lá, có thể làm cái gì? Có thể giết người. Có thể chặt đứt chi thay. Cái gì, cũng không thể. Mà sinh mệnh thần thụ phía trên một căn cành lá, có thể làm gì? Miêu sát, nẹ cờ rồng. Vị. Hào quang sáng chói bạo phát, phảng phất có một chỉ sinh vật khủng bố mang theo vĩnh hằng khí tức giáng lâm ở nẹ cờ rồng đỉnh đầu. Hắn không chỗ có thể trốn, hắn không cách nào chạy trốn. Hắn bộ kia thoạt nhìn yếu ớt vô cùng thì thay, đang bị sợi tơ chạm đến nháy mắt, liền bị năng lượng trong đó vỡ nát thành hơn vạn ước bột phấn, huy sái ở mảnh này màu xanh biếc rồi rào khu vực trong. Hắn, hóa thành cho tàn. Không. Không. Không ba. Hàn Giót đang trốn ở cách đó không xa trông thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, hắn cũng không khả năng nghĩ đến, Sủ Kẻ có thể dễ dàng như vậy liền miểu sát nẹ cờ rồng. Ba nhưng mà, sự thật lại thật xảy ra. Sủ Kẻ con mắt từ đầu tới cuối duy trì đạm mạc, hắn híp mắt nhìn qua cái kia dần dần rớt xuống đất, bị sinh mệnh lực thôn vệ tịnh hóa bột phấn, nhưng lại chưa thu hồi bản thân khí tức. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, bốn phía yên tĩnh trên bầu trời, chuyến đến làm người ta sợ hãi tiếng cười lạnh. Sau đó, một đạo hắc diễm trống rông xuất hiện ở Sủ Kẻ trước mặt. Hắc diễm bên trong có thể mơ hồ thấy rõ một tấm vặn vẹo mặt người, hiểu là lúc trước được nẹ cờ rồng. Hắn không có triệt để tiêu vong, nhưng hắn vẫn mất đi thị thân. Ta đã sớm đem bản thân linh hồn rèn luyện chế tạo vô số lần, công kích của ngươi tuy nhiên có thể diệt sát thịt của ta bên trong, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đem ta xóa đi. Hắc diễm bên trong truyền đến một thanh âm. A. Nghe vậy, Su Kẻ lại phúng cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta vừa rồi thi triển liền là toàn lực. Lời này vừa nói ra, hắc diễm bỗng nhiên dừng lại, phát ra mấy tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết. Muốn chạy? Không thể nào, khu vực này hư không đều trực tiếp bị ta đánh nát, ngươi ta ai cũng đừng nghĩ ly khai. Su Kẻ tựa hồ đọc lên ý đồ của hắn, ngược lại cười lạnh nói, trừ phi, ta đem ngươi làm thịt, hoặc là, ngươi đem ta làm thịt. Chương 196, sinh vật cao nhất tiến hóa. Nghe vậy, Nẹ cờ rồng hóa thành hắc diễm nhưng lại chưa tin tưởng sủ kẹ mà nói, ngược lại đem xoay quanh ở giữa không trung linh hồn chia ra thành hơn ngàn phân, nhao nhao muốn xé mở không gian thông đạo thoát đi. Đối với hắn sinh vật quỷ dị như vậy mà nói, chỉ cần có linh hồn tồn tại ở cái này vũ trụ, liền có thể giống như vi khuẩn đồng dạng tại trong góc tối sinh sôi. Hắn biết rõ sủ kẻ đã không phải là mình có thể tại qua đối thủ, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất liền là lập tức chạy trốn, bảo toàn tự thân. Nhưng luôn luôn lòng dạ độc ác sủ kẻ, sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên, cũng không biết. Mà lúc này sủ kẻ, chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn xem cái kia hướng về bốn phía chạy thục mạng bóng đen, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay. Ông ngong ngong. Một cỗ vô cùng thần bí sóng âm hướng về bốn phía khuyết tán ra, tạo thành vô hình xiềng xích, đem cái kia vào tay đạo hắc sắc quang mang thúc gắt gao vây khốn. Nẹ cờ rồng, đào thoát thất bại. Chỉ bất quá kinh lịch mấy phút ngắn ngủi, chiến cuộc liền có khuynh hướng sủ kẻ. Mà hắn, nguyên lai tưởng rằng đối thủ này có thể so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, kết quả chẳng qua là nhường hắn lãng phí một căn sinh mệnh thần thụ cảnh lá mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn còn có chút đau lòng. Chạy a, ta cho ngươi cơ hội. Sủ kẻ mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, nói ra, vừa rồi ngươi không phải rất khả năng sao. T-t-t-t-t. Từng miếng hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, cái kia hơn ngàn đạo phân liệt ra linh hồn đúng là lấy một loại không cách nào quan sát tốc độ tông hợp lại cùng nhau. Sau đó, hắc diễm đúng là ngữ khí mềm nhũn, đối với sủ kẻ thảm tiếng nói, giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Miễn là ngươi đồng ý buông tha ta, ta nguyện ý ở ta được đến thần vật về sau, bỏ qua ngươi cùng ngươi có được tất cả tinh cầu. Ở trong mắt nẹ cờ rồng, cùng loại với sủ kẻ sinh vật như vậy, tuyệt đối là cái nào đó trong chủng tộc người nổi bật. Nhưng hắn không có nghĩ tới là... Thật sự. Su kẹ khoe miệng khéo léo lên, đột nhiên hỏi ngược lại. Không sai. Ta không trông cậy ngươi gia nhập bờ lách lãn tờ cộng, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi cường đại như vậy sinh vật lưu lại thù hận khí. Nẹ cờ rồng nghe xong cảm thấy có hy vọng, hắc diễm lớn mạnh mấy phần, âm trầm nói, chúng ta không nhất định phải trở thành địch nhân, bằng hữu có lẽ sẽ càng tốt. Cái kia. Tốt ta. Su kẹ bất đắc dĩ lắc đầu, giống là đồng ý một dạng, lời nói xoay chuyển. Đột nhiên nói ra, chỉ là, toàn bộ vũ trụ đều là của ta, ngươi chỉ là cái đó cái tinh hệ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Nẹ cờ rồng lập tức nổi ý bộc phát, sủ kẹ mà nói nhường hắn cảm giác mình bị chơi xỏ một dạng. Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Sủ kẹ giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nẹ cờ rồng, lặp lại một lần, nói ra, ta nói, toàn bộ vũ trụ đều là sân vườn của ta, nghe hiểu sao? Ngu xuẩn sinh vật. Nẹ cờ rồng gặp sủ kẻ vẻ mặt nghiêm túc lại nói nghiêm túc ra câu nói này, liền ngự khi đều trở nên sinh qua thêm vài phần. Hắn tức giận triệt để thả ra, kinh khủng hắc diễm khổng lồ mấy chục lần, nhưng sủ kẻ cái kia the bệ rốn đỡ khí tức nhưng thủy chung ngăn được lấy hắn, không chỉ có nhường hắn không cách nào phát huy ra toàn lực, càng đem hắn khắc chế gắt gao. Nguyên bản ta dự định trực tiếp đem ngươi giết chết, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến năm sủ kẻ ngẩng đầu, ánh mắt ba động một chút, nói ra, ngươi vừa mới nhìn thấy trong tay của ta nắm quyền trước lúc. Tại sao phải quay đầu chạy? Theo lý mà nói, lấy nẻ cờ rồng loại này mỗi giờ mỗi khắc không miệt thị sinh mạng ra hỏa, tâm bên trong khẳng định cực kỳ ngạ mạn, huống chi hắn vừa mới từ những sinh vật khác thay bên trên gửi lại phục sinh, tuyệt đối nghĩ đại triển lái xe. Nhưng lúc trước, tuy nói đồng dạng có sửng sốt sủ kẻ cường đại địa phương, có thể quay đầu chạy thật sự là không phù hợp hắn thân phận. Người muốn biết rõ? Nẻ cờ rồng đột nhiên liệu cười một tiếng, nói ra, nhìn đến ta cũng không có đoán sai. Trong lòng có của ngươi rất nhiều hiếu kỳ sự tình tạm thời không rõ, cho dù ngươi tiếp qua cường đại, trí tuệ trình độ trong mắt ta cũng chỉ bất quá ở sơ cấp sinh vật phạm chủ thôi. Hơn nữa, có một số việc là chân chính trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể lưu lại ấn ký, không có chân chính sống qua bên trên vạn ước năm, ngươi căn bản không minh bạch cái này vũ trụ bên ngoài đến cùng có thứ gì. Có ý tứ. Su kẹ phun vòi phun, nói ra, chẳng lẽ, ngươi nghĩ dùng những cái này đến vãn hồi ngươi tính mạng? Đương nhiên. Nẹ cờ rồng tự tin nắm chắc, hướng về phía sủ kẻ cười lạnh nói, ta có thể sớm nói cho ngươi một ít chuyện, trí tuệ ngoài định mức cường đại sinh vật, bình thường đã có thể không thông qua thần kinh não bộ đến tồn trữ ký ức, mà là có một loại đặc biệt biện pháp, ngươi muốn biết rõ là loại kia biện pháp sao. Sủ kẻ híp híp mắt, cũng không đáp lại. Nẹ cờ rồng hóa thành hắc diễm lại ở lúc này chậm rãi vươn một chỉ hắc sắc bạch cốt thủ cánh tay, phải trắng ngũ chỉ căn cốt đúng là bưng lấy một viên chậm rãi xoay tròn màu đen đặc lăng hạch. Sinh vòng quanh từng tia trí tuệ chi quang, phảng phất người thay đại não đồng dạng. Thứ này, gọi là hồn hạch. Nẹ cờ rồng đưa bàn tay hung hăng bóp, gừng hạch liền trực tiếp biến thành bụi mù. Hắn nói ra, là sinh mệnh vượt qua một ước năm sinh vật mới có thể cô động mà ra, nó sẽ trực tiếp thay thế đại não tồn tại, cũng đem tất cả tư duy cùng ký ức đều tập trung ở bên trong, tương đương với ngươi thu được một cái mới đại não, hơn nữa cái này đại não tổn chữ không gian, lìm nét. Lìm nét. Su kẻ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chưa từng nghe nói qua có một cái như vậy đồ vật. Cái này không thì tương đương với ngươi ổ cứng máy tính đến già yếu kỳ thời điểm, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái dung lượng vô hạn trạng thái cố định ổ cứng, đọc viết tốc độ trực tiếp đạt đến hơn ước lần, đây là một loại khái niệm gì? Tiến hóa. Mới sinh vật tiến hóa. Là Su kẻ chưa từng nghe nói qua tiến hóa. Cũng chính là lúc này hắn mới bắt đầu minh bạch, giờ cờ cùng bên trong mạ vẹo Universe, tựa hồ muốn bao nhiêu ra chút vật gì. Đừng cho là ta không biết ngươi lại có ý đồ gì, hồn hạch loại vật này còn có một cái khá vô cùng chỗ tốt, liền là có thể tùy thời tùy chỗ thoát ly ký chủ mà độc lập tồn tại. Nẹ cờ rồng gặp Su kẻ thân bên trên bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, hắc diễm liền vội vàng lui về phía sau đến mấy mét, đồng thời nói ra, dù cho ký chủ vốn chết thay vong, hồn hạch cũng có thể xem như sống lại môi giới, làm cho sinh vật một lần nữa có trí khôn. Ta xem ngươi nói những này là muốn nói cho ta, không cần an nghĩ đối ngươi hồn hạch ra tay à. Su kẽ lại nghe được ý tứ trong lời của hắn, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia duy nhất một miếng bên trong bờ lách lạn tờ dịnh cất giấu chính là ngươi hồn hạch ta. Mà ngươi vừa rồi tại phục sinh thời điểm, chắc chắn cũng sớm đã đem hồn hạch từ thay bên trong rút ra, tàng đến một nơi nào đó đi à. Vừa nói, hắn một trận. Nói cách khác, ngươi bây giờ, vẫn là thông qua án tìm mò nì tỏ thân thay mà sinh tồn. Chân chính ngươi. Ở chỗ này. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Su kẽ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vươn tay hướng về đỉnh đầu nơi nào đó một chảo. Thế là, một cỗ cổ lão lại thương khí thế xông thẳng lên trời, không nhìn tinh tế cùng giữa các vì sao khoảng cách, xuyên thủng tuế nguyệt cùng vĩ độ giới hạn. Khổ. Chương 197, nẹ cờ rồng, vẫn lạc. Hắc ám không gian vực. Nẹ cờ rồng cái kia như có như không hư ảo thanh âm phiêu đãng ở đây, đỉnh đầu lại đột nhiên giảm hạ một đạo bạch sắc thần quang, mang hắn từng đợt vô cùng kinh khủng sinh mệnh phong bạo, đem hắn liền người mang ảnh giả trực tiếp quét sạch biến mất. Mà trôi nổi tại Su kẻ trước mặt đạo kia hắc diễm, cũng đang trong tích tắc chợt nổ tung, biến thành một bộ hoàn hảo không hao tổn suy yếu thân thể thay, tản ra sâu kín lam sắc quang mang. Antimony tỏ thịt thay, vậy mà giữ lại. Mà theo hắn hiện thân, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bắt nguồn từ sợ hãi chỗ sâu gào thét. Đón lấy, một đạo đen nhánh hình người điện ảnh, liền bị the bệ rôn đở thánh bao vây lấy, dừng lại ở Su kẻ trước mặt. Ở phim này chính trung tâm, lơ lửng một viên chậm rãi xoay tròn gương hạch, tản ra như tơ hình dáng đồng dạng vầng sáng màu đen. Thứ này, chính là ngươi tất cả trí tuệ kết tinh. Su kẻ nghĩ tới một cái có phần vì từ ngữ thích hợp, sờ lên cằm nói ra. Ngươi muốn được nó sao? Nằm mơ đi thôi. Nẹ cờ rồng thấp tiếng giống giận. Hắn tự biết mình đã trốn không thoát, liền giấu kín hồn hạch không gian đều bị Su kẻ tùy tiện tìm được, dù cho hắn chạy trốn tới vũ trụ chỗ sâu nhất, cũng giống như nhau kết quả. Hồn hạch cùng ký chủ có tháng 8 năm 53 lấy tương ứng tư duy thần mã. Một ngày ở vào thay kiểm chắc quá trình bên trong loại này mã không cách nào đối ứng được, như vậy hồn hạch liền sẽ tiêu hủy tất cả ký ức, hóa thành một đạo chìm phấn, ngươi muốn được ta hồn hạch sau đó ăn cắp ta ký ức. Người si nói ngộng. Nẹ cờ rồng lại nói. Ba dạng này A Su kẻ sờ lên cằm, tuy nhiên thật sự là hắn không nghĩ như vậy, nhưng nẹ cờ rồng gấp gáp như vậy nói rõ với hắn tình huống, cũng liền trách không được hắn. Thế nào? Chúng ta đàm luận điều kiện. Nẹ cờ rồng gặp Su kẻ một bộ không yên lòng bộ dáng. Trong lòng càng thêm vì bản thân tính mạng lo lắng, hắn nhịn không được lần thứ hai nói, hiện tại ta cái gì cũng không cần, miễn là ngươi buông tha ta, ta liền sẽ nói cho ngươi biết tất cả ngươi muốn biết rõ sự tình. Nghe cái này mười phần lời thành khẩn ngữ, Su kẻ trầm mặc mấy giây. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, kim sắc tràn ngập đôi mắt, lại không chỗ không thấu đường lấy lạnh như băng bạc béo. Đón lấy, hắn đưa tay ra bên trong quyền trượng, mặt không thay đổi hướng về phía nẹ cờ rồng đỉnh đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Keng. Nhất niệm, vạn vật đều là thành cho. Thanh thúy vô cùng tiếng vỡ vụn vang vọng chân trời. Nẹ cờ rồng thay triệt để phá tan đến, tính cả hắn thay bên trong cái kia u ám hồn hạch, cũng giống là bị không cách nào vãn hồi hủy diệt tính công kích đồng dạng, dần dần biến thành cho tàn. TTTTT4. Một cỗ thịt thối bị bốc hơi thanh âm truyền ra, nẹ cờ rồng một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền bị quyền trượng bên trong tản mát ra một sợi thuần chính sinh mệnh thần lực tịnh hóa đi. Nửa giây sau, cái này toàn bộ trong không gian hắc ám chi lực đều biến thành hư vô, mà Su kẻ thay bên trong tán phát sinh mệnh lực cùng với hắn thân sau loáng thoáng hiện lên che trời thần thụ vẫn như cũ dồi dào. Cái này chính là chênh lệch. Nẹ cờ rồng cùng the bệ rồn đỡ tộc trưởng so ra tính là cái gì? Cho dù hắn là đã sống mấy vạn ước năm sinh vật khủng bố, cho dù hắn nắm giữ án tí mạ tờ Universe bên trong chết đi, cho dù hắn có lấy chi phối thi thay lực lượng, cũng chẳng có gì lạ, ngược lại cũng không tệ lắm. một cái như vậy đối thủ, cũng coi là hoạt động một chút gân cốt. Su kẹ nhưng trong lòng khá là hài lòng. Có thể đụng tới nẻ cờ rồng dạng này tồn tại, hắn chiến ý trong lòng sôi trào, tuy nhiên chỉ cần hắn không giữ lại chút nào vận dụng toàn bộ lực lượng liền có thể trực tiếp miểu sát, nhưng giống như vậy say sưa sảng khoái chiến đấu một lần cũng rất không tệ. Mà ở cách đó không xa, Hàn Giót đang trợn to con mắt nhìn qua một màn này, hắn khuôn mặt trắng bệnh, cũng đã liền khiếp sợ khí lực cũng không có. Vì sao? Vì sao cường đại như vậy nẹ cờ rồng, ở trước mặt Sù Kẹ, lại ngay cả một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương? Vì sao viên kia lơ lửng ở sau lưng thần thụ để bản thân nội tâm bị thật sâu e ngại chỗ dính đầy? Hàn Giót đang đục thân sủi lơ trên mặt đất, lúc này hắn thay bên trong hắc thủ bởi vì nẹ cờ rồng chết đi, cũng đã tuyệt nhìn tới cực điểm. Nói cách khác, nẹ cờ rồng phục sinh, là hắn từ địa cầu ly khai, cũng trở thành một tên bờ lách lạn tở sau duy nhất niềm tin, cho dù cái này niềm tin lộ ra càng là hắc ám, nhưng cũng là hắn loại này sinh vật còn sống chỉ riêng một mục đích. Ba nhưng mà, loại này niềm tin lại bị Sủ Kẹ một tay phá vỡ đi. Không, không, hắn túi đầu nỉ non, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Ba lúc này, thần thức cường đại tựa hồ để Sủ Kẹ đã nhận ra một màn này, hắn sắc mặt đạm mạc, nhấc chân lên nhẹ nhàng đập mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy ngoài ngàn mét Hàn Giót đan thân bên cạnh. Hưu, một đạo lóa mắt như thần quang điện ảnh đáp xuống phía trước, Hàn Giót đan lập tức cảm thấy đục bên trong trên dưới hắc ám chi lực đều muốn bị thiêu đốt đồng dạng, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thất sắc lan tờ con, giao ra. Su kẹ mặt không thay đổi cúi đầu, thản nhiên nói. Ta không biết. Hàn Giót đan dùng trầm thấp giọng khàn khàn hồi đáp. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hướng Su kẹ. Nhờ ngươi ở bên trong trốn lâu như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào làm ngươi đi ra. Su kẹ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh, tùy ý chuyển động ngón tay, bắn ra một đạo bạch sắc thần mang, như một đầu phun lưỡi độc xà, như thiểm điện xuyên thủng Hàn Giót đan mi tâm chỗ. Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, giống như là bị một loại nào đó kích thích đồng dạng, trên trán nổi gân xanh, thần kinh tư duy bị rào loạn đi. Đón lấy, hắn thân thay bỗng nhiên một sinh, cặp mắt trắng dã, trực tiếp té ở mặt đất. Mà hắn nơi buồng tim, hắc thủ cái kia đồng dạng bị hắc sắc tà linh sinh vòng quanh bờ lách lạn tở cũng rốt cục hiện bên trong, hắn một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng, hoàn toàn mất hết bất kỳ uy hiếp gì cùng ý thức chiến đấu. Đem thất sắc lạn tở cọp giao cho ta liền tạm thời lưu ngươi toàn thời. Su kẹ cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ lạnh lùng, nói ra, nếu không, ta liền đưa ngươi ném vào vạn tầng địa ngục, giàn vật đến chết. Nghe cái này vô cùng băng lãnh lời nói, hắc thủ thân thay bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cũng hướng về Su kẹ, cầu xin tha thứ, vung tha ta. Miễn là ngươi đồng ý vung tha ta liền chỉ riêng ngươi là tử, cũng ngày cam nguyện cả đời đều làm nô lệ của ngươi. Giống như sùng kính nẹ cờ rồng một dạng. Sùng kính ngươi. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này hắc thủ trong lòng đối với Sủ Kẹ cũng chỉ còn lại có cái kia không cách nào miêu tả sợ hãi. Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải hay không chậm chút? Sủ Kẹ lại căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, mà là cười nhạo nói, hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta thiếu một cái chó chung thành chân? Cầu ngươi thả qua ta. Hắc thủ không ngừng hướng mặt đất dập đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch Sủ Kẹ là một cái bao nhiêu lạnh lùng người. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội hối hận. Chương 198, Vai Lạn Tờ Cọp, hiện thân. Nói thật, cho dù ta thực sự thiếu cho săn, cũng sẽ không muốn ngươi một cái như vậy. Tạp chủng. Sủ Kẹ bật cười một tiếng, đang nghĩ ngẩng đầu lý giải hắc thủ tính mệnh, lại lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đục trung thượng phía dưới đều dừng lại. Một giây về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xa xôi nơi nào đó, âm thanh lạnh lùng nói ai. Cút ra đây. Ai? Gió thổi thanh âm vang lên. Có thể không có bất cứ động tĩnh gì đáp lại Sủ Kẹ. Sủ Kẹ chìm trầm mặc 2 giây, sau đó đem bỏ túi bên trong tay chậm rãi rút ra, lẩm bẩm nói, trốn lâu như vậy ta đều không có phát hiện ngươi, nhìn đến ngươi là không sai. Đối thủ. Vừa nói, hắn mặt đường yếu đuối, vừa vặn, ta mới vừa rồi còn không chơi sảng khoái, liền lấy ngươi tới làm đối thủ a. Ba nhưng mà, hắn thoại âm chưa rơi xuống. Ba nguyên bản biến mất thất sắc lạn tở cọp đột nhiên từ lòng đất thẳng vọt vân tuyết, trong nháy mắt đem phiến này thiên địa chiếu rọi sáng lên, cũng ngay trước Sủ Kẹ trước mặt, lấy như lôi đỉnh tốc độ, dung hợp lại cùng nhau. Đón lấy, cái kia hắc ám vô giới trên bầu trời, đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, đem dung hợp lại thất sắc lạn tở cọp bao khỏa ở bên trong, nhu hợp đi. Ầm. Kịch liệt tiếng tim đập đột nhiên vang vọng chân trời. Một đạo tắm rửa ở trong trắng, tứ chi kiện toàn điện ảnh, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Mang theo chói mắt vô cùng bạch sắc quan mang, đi tới Sủ Kẹ ngoài ngàn mét. Hắn có lấy mơ hồ ngũ quan,

hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng sủ kẻ tranh đấu dấu hiệu, phản mà ngữ khí bên trong xuất hiện một điểm khẩn cầu, nói ra, trên thực tế, thất sắc lãng tở cọp là theo chân ta và nẹ cờ rồng cùng một chỗ giáng lâm ở trong vũ trụ này, bọn chúng là ta vốn thay bên trong mang theo vật chất, làm tề tụ về sau, ta liền có thể nhận triệu hoán mà xuất hiện không. Nhưng ta không biết tại sao tới đến cái này vũ trụ về sau, bọn chúng liền riêng phần mình tách ra. Nói bóng gió, liền là ở biểu thị thất sắc lãng tở cọp là thứ thuộc về chính mình. Su kẹ sau khi nghe, mặt lấy cái cằm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nửa ngày mới lên tiếng, ta có ý kiến hay, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chủ ý gì tốt? Vai lãng tở cọp trần chờ 2 giây, tựa hồ đoán được chút gì, nhưng vẫn hỏi. Đem thất sắc lãng tở cọp giao cho ta, ta mang theo ngươi tìm tới chỗ đó, cũng trợ giúp ngươi thu hoạch được thần vật. Su kẹ khéo léo lên khỏe miệng, mang theo một loại đờ bờ lệ đặc biệt gian thương biểu tình, nói ra, ngươi cảm thấy, làm sao? Cái này vai lạn tờ cọp trầm mặc. Cuối cùng, hắn chỉ là khuất phục ở sủ kẹ cường đại phía dưới, mà cũng không đối với sủ kẹ sinh ra tín nhiệm. Dù sao, thân vật tồn tại, thế nhưng là liên quan đến vô cùng trọng yếu bí mật kinh thiên. Bây giờ cường đại như vậy một cái sinh vật biết rõ chuyện này, muốn hoành thọ một chân vào, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh. Một con đường chết. Chạy. Nếu như có thể chạy, vừa rồi căn bản sẽ không bị phát hiện. Cho nên, chỉ còn lại có thỏa hiệp con đường này. Thất sắc lãng tở cọp cùng ta vốn thay có rất cao độ phù hợp, nếu như ngươi thật nghĩ có được mà nói, không phát huy ra lớn nhất lực 5-6 lượng. Vai lãng tở cọp vẫn như cũ có chút không cam lòng giải thích nói, chẳng bằng đưa chúng nó giao cho ta, ta tới vì. Kỳ thật ta còn có một cái tiểu chủ ý, chính là ta đem ngươi luyện thành ta khôi lỗi, ngươi thấy thế nào? Su kẻ trực tiếp cắt dứt hắn, trong giọng nói lộ ra một vẻ hàn ý, hỏi ngược lại, cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể nắm vững thất sắc lãng tở cọp, còn có thể mượn nhờ ta lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, vai lãng tở cọp lại hung hăng đánh cái sinh, trên xe bạch quang càng thêm nồng nặc mấy phần. Hắn gây lên bản thân phòng bị. Làm sao? Ngươi đồng ý. Su kẽ lại khéo léo lên khỏe miệng cười một tiếng, rỗi ra một ngón tay, tiện tay lung lay đầu ngón tay phía trên, đúng là lưu chuyển lên một chút hát sắc tia văn, mang theo kinh khủng ám vật chất năng lượng. Chương 200, thất sắc đèn lồng lựa chọn. Chỉ cần ta đem vật này dùng ra đi, ngươi thân thay lập tức liền lại biến thành ta khôi lỗi rồi. Nghe cái này người hiền lành tiếng cười, vai lãng tở cọp hít sâu một hơi, sau đó đem song tay vươn vào khoang ngực của mình bên trong, đúng là trực tiếp xuyên đầu mà qua. Ngay sau đó hắn hung hăng hướng ra ngoài kéo một cái. 7 đạo lưu quang mang theo sáng chói hào quang chói sáng từ hắn thay bên trong hang ngầm rắn mà ra, hóa thành 7 loại bất đồng cỡ nhỏ ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tỷ xe, quay chung quanh ở vai lãng tở cọp thân thể chung quanh, chơi đùa chơi náo loạn lên, lộ ra 10 phần hoạt bát. Cái này 7 đạo ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tịt xẹt dáng vẻ không đồng nhất, không thấy trước đây không lâu cái kia cổ bá đạo lực lượng, ngược lại lộ ra ôn hòa rất nhiều. Ba đây là ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tịt xẹt tinh khiết nhất trạng thái, bọn chúng không có chọn lựa bất luận cái gì ký chủ không chế, cho nên vô cùng tự do. Vai lãng tở cọp nhìn qua quay chung quanh tại chính mình tuần thân thất sắc lãng tở cọp, khá là cảm thán nói ra. Trên thực tế, mỗi cái đèn đùa giỡn đều là 10 phần đặc biệt tồn tại. Bọn chúng ở mỗi lần lựa chọn một cái ký chủ trường trung học phụ thuộc về sau vốn thay liền sẽ nguyên vẹn hấp thu nên ký chủ cảm xúc, cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Mà lúc này 705 sắc lạn tờ con, cũng đã không thấy bất kỳ ký chủ, khôi phục nhất tinh khiết nhất bộ dáng. Ân, không sai. Su kẻ tùy ý lướt qua, con mắt không có chảy đường ra cái gì tham tại, ngược lại gật đầu một cái, nói ra, dựa theo lời ngươi nói tất cả đến xem, ngươi và nẹ cỡ rồng đều có thể tùy tiện điều khiển thất sắc lạn tờ con A. Vai lãng tở cọp gật đầu một cái. Như vậy, các ngươi vì sao lại hình thành loại này tương sinh tương khắc trạng thái? Su kẽ hỏi. Vũ trụ văn vật, sắc quang khác biệt, ta cùng với hắn mặc dù đến từ cùng một nơi, nhưng đặt ở niềm tin lại là hai loại bất đồng hướng đi. Vai lãng tở cọp giải thích nói, nẹ cờ rồng truy cầu cực tử chi đạo, cho nên cần muốn tử vong đến phụ trợ bản thân, mà dẫn đến biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Ta thì truy cầu trí cao phía trên tinh khiết lực lượng, cho nên chỉ có thể lấy dạng này hình thái xuất hiện. Nếu như không phải muốn lời giải thích, dùng nhân quả hai chữ đến lý giải không thể thích hợp hơn. Người cứ nói đi. Thì ra là thế. Su kẽ gật đầu một cái, hiểu ý tứ trong đó, liền đem trên ngón tay ám vật chất trong nháy mắt hủy diệt, nói ra, ngươi nói, cái này 7 đèn năng lượng, có phải hay không có bản thân lựa chọn ký chủ công năng? Ân, chính là. Vai lãng tở cọp gật gật đầu, liền tựa như bọn chúng hiện tại vây quanh ta cũng như thế. Bởi vì ta thân thể có thể vì nó môn mang đến to lớn chỗ tốt. Không bằng dạng này, ta đây cũng không phải một cái ưa thích tùy tiện cướp bóc người ta liền đứng ở chỗ này, xuất ra 10 giây, để bảy cái này ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xe mình làm ra lựa chọn. Nếu như 10 giây đồng hồ qua đi bọn chúng lựa chọn ngươi, như vậy ngươi liền có thể yên ổn rời đi. Su kẻ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nếu là 10 giây đồng hồ sau đã chọn ta, như vậy ngươi cũng phải tâm phục khẩu phục, làm sao? Nghe nói như thế, vai lãn tờ cọp không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, nói ra, ngươi khẳng định muốn làm như thế. Bảy cái ẻ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xe cùng ta đến từ cùng một nơi, chúng ta có một loại mật thiết liên kết, vô luận bọn chúng đến vũ trụ cái nào chỗ sâu, ta đều có thể tìm tung tích dấu vết. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta ăn thiệt thòi. Su kẻ bĩu môi cười một tiếng, nói ra, hay là nói, ngươi cảm thấy làm ta khôi lỗi càng tốt. Bắt đầu đi. Vai lãn tờ cọp trầm mặc một giây, hướng sủ kẻ đứng trước mặt một bước, thấp giọng nỉ non nói, lãn tờ cọp trưởng minh, dương ta thần huy, ban thưởng ngươi tự do, thánh quang vĩnh viễn sáng. Tiếng nói mới vừa dứt bắc chỉ nhỏ bé ẹ mỏ tỉ hò nổ ẹn tịt xẹt đông nhiên bạo liệt thánh quang, chui lên đỉnh đầu, bốn phía du đãng, gào thét. 25707. Các ngươi có 10 giây lựa chọn ký chủ. Vai lãn tờ cọp lại yên lặng nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, hắn vươn bản thân tay, để cho lấy bạch quang phát ra đến trình độ lớn nhất, ôn hỏa khí thế nháy mắt liền đem thất sắc lãn tờ cọp dắt dẫn tới đỉnh đầu của mình. Hắn nhìn về phía Su Kẻ, bắt đầu đếm ngược. 10.9. Rất hiển nhiên, vai lãn tờ cọp đối với thất sắc lãn tờ cọp lực kéo quá lớn nhưng rõ rõ ràng ràng trông thấy trước mắt cảnh tượng này Su Kẻ, lại không chút nào bối rối. 76. Theo đếm ngược tính theo thời gian, thất sắc đèn lặng yên khoảng cách vai lãn tờ cọp càng ngày càng gần cơ hồ khôi phục lúc trước. Rốt cục, ở thừa hạ tối hậu 3 giây thời điểm, Su Kẻ khoe miệng khéo léo lên, song đồng mánh liệt biến thành rực rỡ kim sắc, dưới chân hiện ra một vòng vòng sáng, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ lại đi. Một giây sau, sắp triệt để quay chung quanh ở vai lãn tờ cọp bốn phía thất sắc quang đoàn, lại giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên yên tĩnh lại. Đồng thời, bảy con ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xẹt không hẹn mà cùng đem đầu chuyển hướng sủ kẻ vị trí, liều mạng giống như hướng về hắn chạy vội tới. Meo meo meo meo meo meo meo. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, bảy con ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xẹt liền leo lên ở sủ kẻ trong tuần, tham lam hấp thụ lấy hắn trên xe cái kia hơi thở của sự sống mạnh mẽ, đồng thời tuôn ra mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xẹt đều không ngừng ngồi cạnh đầu của hắn. Cái này 10 điểm động tác thân mật cơ hồ khiến oai lạn tở cọp nhìn ốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra bảy con ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tỉ xẹt lại đột nhiên chuyển biến mục tiêu. Sừng sốt ta. Su kẽ một bên tùy ý cái này năng lượng bảy màu xâm nhập thay bên trong bị vượt qua thần lực hóa giải, một bên ve thoát lấy oai lạn tở cọp, nói ra, ta người này đánh cược cho tới bây giờ không có thua qua, ta có cái ngoại hiệu gọi đồ thần, ngươi thua đến không an. Đương nhiên, vai lãn tở cọp cũng không nghe qua cái gì đổ thần không cá cược thần đồ vật, hắn cũng không biết sủ kẻ đến cùng dùng biện pháp gì để bảy con đèn ngầm thừa nhận có thể. Phải biết, bảy cái này ra hỏa không những có bản thân tư duy, đối với ký chủ yêu cầu cũng vô cùng cao, tối thiểu nhất bảy loại cảm xúc đều phải có 840 mới có thể bị toàn bộ sắc tán thành. Sủ kẻ cường đại về cường đại, thật chẳng lẽ có được những cái này sao? Hắn không biết, nhưng hắn đích sát sát thua. Bảy con ẹ mò tì họ nổ ẹn tì xẹt về ngươi. Vai lãn tở cọp đành phải bất đắc dĩ nói. Ta người này một lời đã nói ra tứ mã nan truy, đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Su kẻ nói, yên tâm đi. Ta cũng không có không yên tâm ngươi yếu tố này, lấy the bệ rốn đỡ tộc trưởng địa vị, không cần nói bậc này nói láo. Vai lãn tở cọp có chút tịch mịch nói ra, chỉ là, chờ nhiều năm như vậy, nẹ cờ rồng trung quy vẫn là chết ở thủ hạ của người khác. Nói thật giống như ngươi có thể tại rơi một dạng. Su kẹ nhếch mép một cái, vai lãn tở cọp thực lực gì hắn không biết. Nhiều lắm cùng nẹ cờ rồng chia 5 năm, muốn giết đối phương liền là vọng tưởng. Ta phải đi. Vai lãn tở cọp bay vút lên khom lưng nói đừng. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi ba, ngay tại hắn biến mất thời khắc, Su kẹ đưa tay ngăn lại, đột nhiên hỏi, theo bệ rôn đỡ tộc nhân, là ai giết? Nghe nói như thế, vai lãn tở cọp đục bên trong lại là một sinh, bên trong hình dừng lại trong nháy mắt, ném câu nói tiếp theo sau liền hóa thành quang ảnh rời đi. Là cái kia sinh vật. Cái kia liền danh tự cũng không thể tùy tiện nhắc tới sinh vật. Liền danh tự cũng không thể xách. Su kẻ mắt trợn trắng lên. Chương 201, cắt đứt. Cái gì gọi là liền danh tự cũng không thể tùy tiện nhắc tới. Con mẹ nó ngươi nói tương đương không nói a. Thân thức phát giác được hắn khí tức hoàn toàn biến mất. Su kẻ cũng mất đi tiếp tục truy kích dự định. Hắn nhìn trước mắt vài đầu ẹ mỏ tì hò nổ ẹn tì xe. Hài lòng gật đầu một cái. Thuận thế nhấc vung tay lên. Đưa chúng nó toàn bộ xê dịch đến hệ thống không gian. Đi qua minh thần hệ thống tiến hóa, cho phép sinh vật như vậy cũng không là cái vấn đề lớn gì, hơn nữa bên trong còn tràn ngập sinh mệnh chi lực, chắc chắn đối với những cái này tiểu gia hỏa mà nói tuyệt đối là thật tốt thuốc bổ. Bằng không bọn hắn không thể lại thoát ly vai làn tờ cọp mà lựa chọn xú kẻ. Cái gì? Không yên tâm sinh mệnh chi lực bị hút sạch. Đừng nói giỡn. Chỉ là sinh mệnh thần thụ phía trên một cái nhánh cây, liền đầy đủ ứng phó những cái này người. Ông! Chúc mừng ký chủ hoàn thành, tập hợp đủ 7 đèn giới, cũng tiêu diệt họa dạ lặt cùng với bờ lách làn tờ cọp nhiệm vụ. Thu hoạch được thần hành điểm số ban thưởng 10 điểm. Trong đầu vang lên hệ thống vang dội thanh âm nhắc nhở, xú kẻ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, là thời điểm nên trở về tới địa cầu. Hắn rỗi lưng một cái, quay đầu đi, lại phát hiện án tím mò nì tỏ chẳng biết lúc nào đã thanh tỉnh lại. Hắn chính lơ lửng ở giữa không trung, một tay vô vào hát thủ cổ, một tay bên trên bước lên hào quang màu lam đậm, hàn ý tiết đường. Ở tại không xa, nguyên bản chính đang nằm thi hàn rót đan cũng bởi vì trùng quanh nồng nặc sinh mệnh chi lực mà tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn qua bốn phía, không biết làm sao. Cứu ta! Mau cứu ta! Hát thủ chật vật nghiêng đầu đi, đối với sủ kẹ phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ. Su kẹ một cái dậm chân, khoảnh khắc thuấn di đến hát thủ trước mặt, hơn nữa chậm rãi nhìn ạn tìm mò nì tò một cái, nói ra, giết ta, lưu lại cũng vô dụng. Nghe nói như thế, hát thủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ba nhưng mà, hắn còn không tới kịp phát ra tiếng kêu, đục trung thượng phía dưới liền bị lam sắc dòng điện bao vây. Lại là ở ạn tí mò nì tỏ trong tay, trực tiếp phân giải thành hạt, rơi lả tả trên đất, như thưa thất tuyết bay, có phần mang một phần thê lương. Hắn có thể nói là thúc đẩy nẹ cờ rồng sống lại hắc thủ sau màn một trong, đồng dạng cũng là địa cầu con dân, khi còn bé trải qua hắc ám cơ hồ cải biến tương lai của hắn. Chỉ tiếc, hắn gây không nên dây vào người. Ngươi lực lượng không sai. Su kẹ khen ngợi một câu, sau đó nhìn xem ạn tí mò nì tỏ, nói ra, muốn trở về ạn tí mạ tờ diệu ni vơ sao. Ản tí mò nỉ tỏ mặt không thay đổi nhìn xem xù kẻ, lúc trước hắn thân thể bị nẹ cờ rồng chiếm có lợi dụng nhường hắn cảm thấy 10 phần khó chịu, đồng thời cũng đúng xù kẻ ôm nồng nặc tâm phòng bị. Không cần nhìn ta như vậy, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ không ở trước mặt ta sống qua 3 giây đồng hồ. Xù kẻ liền nói, tình huống vừa rồi ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, nếu là ngươi tìm không thấy đi chỗ mà nói, có thể tiến về trong vũ trụ Thái Dương hệ tinh hệ, cũng tìm tới một chiếc tên là Hởm Hổ Lệ Thần Hạm chủng tộc chiến hạm, báo lên tên của ta. Su kẹ liền có thể. Dứt lời, Su kẹ liền tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Thùng thùng. Hai tiếng kịch liệt tiếng tim đập như pháo đốt đồng dạng ở bên tai vang lên. Ngay sau đó mảnh thế giới này giống như mảnh vỡ đồng dạng dần dần chóc ra. Đỉnh đầu cái kia quen thuộc sâu bầu trời màu lam dần dần hiện hình. Ản tí mò nỉ tỏ ánh mắt phức tạp nhìn Su kẹ một cái. Sau đó hóa thành một đạo lam sắc lưu quang. Chui vào không gian liệt phùng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Su kẹ thì căn bản không có để ý tới hắn biểu tình. Mà là tiện tay nhấc lên hạn rót đan, hướng về thành phố chính trung ương thuấn di đi. Cùng lúc đó, trên cả trái đất quét qua một đạo bạch sắc quang mang, tất cả từng nhìn thấy, tiếp xúc qua liên quan tới California nhân loại ký ức, đều bị xóa bỏ hầu như không còn. Địa cầu bên trên, không người nhớ kỹ California xảy ra chuyện gì. Ba ngoại trừ đặc thù giờ Spicer Lead bên ngoài. Bên trang viên, làm xù kẹ như là ma xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, đều rối rít giật nảy mình. Đặc biệt là Diana. Kinh ngạc sau một hồi, mới phản ứng đến, hướng về Sủ Kẹ nhào tới. Ta không sao, ngươi chớ khẩn trương. Sủ Kẹ bất đắc dĩ vỗ vỗ trong ngực thút thít đi à nạ, an ủi. California xảy ra khủng bố như vậy đại sự kiện, không yên tâm là khó tránh khỏi. Sủ Kẹ, đây là... Bờ rủ sờ đi theo vây quanh, chỉ Sủ Kẹ thân bên cạnh vẻ mặt tiểu tụy Hàn Jordan, hỏi. Hắn là các ngươi thành viên mới, là một gã gờ zin lạn tờ. Su kẻ tùy ý giới thiệu một chút liên quan tới Hàn Giót Đan bắt nguồn, cấp độ càng sâu cũng không nói rõ, chỉ là đem điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong đều thông báo. Hừ, các ngươi tốt. Hàn Giót Đan kéo lây trầm trọng mí mắt cùng bờ rủ sờ đám người lên tiếng chào, lộ ra 10 phần dã rời. Dù sao hắn thân thay đã từng bị hắc thủ chiếm hưu, tự do tế bào sớm đã đến cao phụ tải trình độ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Súp mạn cờ lạc cũng mở miệng hỏi. Trên mặt bọn họ đều mang nghi hoặc không hiểu. Dù sao California khoảng cách mẹ tỏ bỏ lỉ cũng không xa, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện cũng đều bị bên gia tộc máy bay không người ghi xuống, là cá nhân đều sẽ khó có thể xem nhẹ. Loại kia kinh khủng tràn diện, cơ hồ có thể nói là chưa từng nghe thấy. Ân. Su kẻ nghĩ nghĩ, đem chuyện đã xảy ra làm một giản yếu khái quát, hơn nữa tùy ý giải thích một chút bờ lách lạn tở cọp cùng gờ zin lạn tở cọp ở giữa sâu xa, xem như một loại khác xúc tiến nội dung cốt truyện phát sinh phương thức. Về phần nẹ cờ rồng cùng ai làn tờ cọp xuất hiện, hắn cũng không muốn thấu đường. Đối với giờ Spicer Lead mà nói, tiếp xúc những cái này còn không tính quá sớm, bọn họ chiến lực còn chưa đủ lấy tiến vào vũ trụ, yêu cầu nhiều hơn lịch luyện. Làm nghe xong sủ kẻ tự thuật về sau, giờ Specialist tất cả mọi người là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, thông minh lựa chọn không còn hỏi đến. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm ý thức được sủ kẻ mạnh mẽ và hắn trên xe ẩn giấu cái kia bí mật không muốn người biết. Một bên, Hàn Jordan cũng không thức thời đi xen vào, mà là lựa chọn mọi thứ đều nghe theo sủ kẻ. Trên thực tế, từ gặp lần đầu đến sủ kẻ lên, lại đến lúc trước phát sinh mọi chuyện, hắn đều hôn thân kinh lịch, cũng thật sâu khắc ở bản thân ký ức. Hôn hạch, vai lán tờ con, nẹ cờ rồng, thần vợ, anti-monitor, the bệ rồn đờ. Chờ tất cả, hắn đều nhớ tinh tường. Thay lời khác mà nói, hắn là trừ sủ kẻ nữ nhân bên ngoài hiểu rõ nhất sủ kẻ bộ phận thực lực chân thật người. Nghe vòi phun không sai. Nhưng hắn không dám đối với người ngoài thấu đường bất luận cái gì. Bởi vì hắn rõ ràng thấy được, sủ kẻ máu lạnh lên, rốt cuộc là một bộ dáng gì. Người gặp giết người. Thần gặp đồ thần. Ma gặp diệt ma. Có lẽ a. Tóm lại, Hàn Jordan chính thức trở thành một tên G-Zin lãn tờ. Tuy nhiên G-Zin lãn tờ cọp già lớn tất cả thủ hộ giả cũng chết chỉ còn lại có một cái, nhưng hắn vẫn là đáng mặt G-Zin lãn tờ cọp lớn lên hoặc. Cái danh này, cũng không phải địa cầu phi công bay thử có thể so sánh. Chương 202, thần giới tấn thăng chế độ. Ly khai bên trang viên trước đó, Su Kẻ cố ý giao đợi bọn hắn không muốn đem chuyện nào truyền bá ra ngoài, cũng thông báo cho bọn hắn địa cầu bên trên đã không có người nhớ kỹ California chỗ phát sinh qua thảm sự. Về sau, hắn liền lôi kéo Diana đi tới mẹ tỏ bỏ lì thành phố Hạ Lì Quyền phòng khám bệnh, hơn nữa đến một phen ba người hợp cấp. Sau đó còn chưa triệt để viết hỏa sủ kẽ lại sẽ mở không gian thông đạo, rời đi ôn nhu hương, tiến nhập New York trong biệt thự. Khi nàng nhìn thấy dông tuyết biệt thự lúc, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Bản thân những nữ nhân này bận bịu công tác, du lịch, nhìn đến đều không có nhàn rỗi làm cái phú thái thái giác ngộ. Bất quá, đối với loại này cục diện, Sủ Kẻ cũng không phải là không có biện pháp. Mấy phút đồng hồ về sau, theo một đạo không gian liệt phùng chậm rãi xuất hiện, tất cả các nữ nhân, đều từ các nơi trên thế giới trong góc, bị một đạo nhạt vòng xoáy màu trắng, tẩy vào liệt phùng bên trong, xuất hiện ở Sủ Kẻ trước mặt. Tiếp lấy, không thể miêu tả sự tình xảy ra lần nữa. Ông, thẩm tra thành công. Hiện hữu thần hành điểm số 10 điểm. Phải chăng từ hệ thống để cử lập tức thêm điểm? Đâu? Giống. Chính đang thêm điểm. Ông. Thêm điểm thành công, trở xuống là chuẩn xác trị số. Thần hành 840 tinh thần chi lực 10. Thần hành nhanh nhẹn lực lượng 12. Thần hành trí tuệ lực lượng 10. Thần hành linh hồn chi lực 10. Đoạn. Nằm trên ghế salon, Su Kẻ hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn thân thay bên trên mỗi một tấc tay khổng, đều toát ra sâu máu đen tích, tế bào đang bị sửa, thống khổ cực lớn đang hành hạ hắn. Lấy Sủ Kẻ trước mắt thay chất mà nói, toàn bộ vũ trụ đều không có nhường hắn cảm thấy đau đớn đồ vật. Ba ngoại trừ hệ thống thần hành lực lượng bên ngoài. Đó là một loại từ tế bào chỗ sâu cho Sủ Kẻ lực lượng phương thức, cơ hồ đem hắn thay mỗi một tấc kinh mạch đều cho thay cũ đổi mới. Sau nửa ngày, Sủ Kẻ rốt cục vượt qua được. Sắc mặt của hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc đầu, từ bên trên giọt máu đã ngưng tụ thành si, tùy tiện biến thành phấn. Đón lấy hai, là thời điểm nên tìm lão đầu kia phiền toái. Chỉnh lý một phen về sau, Su Kẻ khéo léo lên khỏe miệng, trắng trẻo thân thay phủ thêm một tầng quần áo thoải mái, một cái cất bước, biến mất ở biệt thự bên trong. Vạ dạ đi xe hai lần. Su Kẻ dắt đi A nạ tay, lần thứ hai bước vào 12 chủ thần không gian. Tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Đi ạ nạ vẻ mặt không hiểu rúc vào Sủ Kẻ thân bên cạnh, hỏi. Ngươi còn nhớ hay không, lúc trước ta đã nói với ngươi liên quan tới ngươi phụ thân King of the God rẻ ở sự tình. Sủ Kẻ vừa đi vừa nói chuyện. Đương nhiên nhớ kỹ đi ạ nạ gương mặt phẫn hận, nói ra, lão gia hỏa kia, vậy mà muốn ta thành vì hắn khôi lỗi. Nói xong nàng một trận, không phải là bị ngươi giết đi sao? Không không không, đó cũng không phải là hắn vốn thay. Sủ Kẻ cười cười, nói ra, lão gia hỏa này phi thường giàu hoạt. Kia cái gọi là thần vực chi cảnh, cũng không phải chân chính thần vực chi cảnh, hắn cái gọi là vốn thay, cũng chẳng qua là hắn chân do thôi. A, ta nhớ ra rồi. Đi ạ nạ sững sờ, sau đó nhớ tới trước đây không lâu phát sinh tất cả. Khi đó, Su Kẻ giống như thiên thần hạ phàm, dẫn theo hắn trực tiếp tiến nhập trong truyền thuyết thần vực chi cảnh, giả, cũng lấy sức một mình quét ngang hơn ngàn vị thần minh bạch, triệt để đem nàng tâm phục khẩu phục. Thậm chí, liền King of the God Zeus, đều bị hắn một trưởng vỗ chết. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ nghĩ mang ta đi chân chính thần vực chi cảnh? Đi á nạ rốt cục đoán được Sủ Kẻ ý nghĩ, kinh ngạc há to miệng. Đương nhiên, ngươi cái kia cái cặn bã cha để dám đối với ngươi như vậy, ngươi cảm thấy lấy tính cách của ta, sẽ bỏ qua hắn sao? Sủ Kẻ cười lạnh một tiếng, lôi kéo đi á nạ tay, trong nháy mắt chui ra không gian thông đạo. Đi Á Nạ nghe nói như thế về sau, cả người trong lòng đều cảm giác ấm áp tràn đầy. Sủ Kẻ có thể như vậy đối với nàng, quả thực là bất kỳ người nào khác đều không làm được sự tình. Đây chính là khiêu động toàn bộ thần giới A. Ở Đi Á Nạ trong chi nhớ, 12 chủ thần không có một cái nào không phải tồn tại cường đại. Bọn hắn cao cao tại thượng, bọn hắn không ai bị nổi, bọn họ đều là King of the God đời sau, cầm giữ có vô tận thần lực. Nhưng những này dưới nàng cái nhìn vốn liền ngoài tầm với tồn tại, lại ở Sủ Kẻ vung vây tay một cái, sụp đổ tại sạch sẽ tịnh. Chân chính thần vực chi cảnh rốt cuộc ở nơi nào? Tìm tới nó cũng không khó khăn. Chỉ cần Sủ Kẻ vận dụng thần trí của mình, đem 12 chủ thần không gian bên trong một loại nào đó liên kết tìm tới, liền có thể tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Nhưng hắn, cũng không tính làm như vậy. Mà là, trực tiếp đạp nát thần giới cửa vào, một đường đi ngang qua đi. 12 chủ thần không gian cùng thần giới là hai chỗ bất đồng. Giải thích như vậy a? 12 chủ thần không gian là chuyên môn cho thần giới người lãnh đạo chỗ ở. Thần giới, thì là dùng để cho những cái kia thông thường thần chỗ ở. Thông qua thần giới, chính là gọi là thần vực chi cảnh, nơi này ẩn giấu đi tư chất phi phàm thần linh. Bọn hắn đại bộ phận đều là đi qua thần giới lịch luyện sau đăng nhập thần cảnh, cũng có một phần nhỏ có thể trực tiếp thông qua các chủ thần mời mà lược qua thần giới, trực tiếp đạp nhập thần vực chi cảnh. Ba trước đó, Zeus đối với Đi Á Nạ phát ra mời, để cho nàng liền có thể đạp nhập thần vực chi cảnh thành công tấn thăng một tên thần linh, cái này liền đủ để chứng minh kỳ thần tư thế cường đại đến mức nào. Chỉ bất quá, hiện tại nàng đã thành Sủ Kẻ nữ nhân. Ba cái gọi là thần tư, cũng bất quá là hắn một đôi tay phía dưới mãng kiến thôi. Nghe rất hiện thực a, nhưng sự thật chính là như vậy. Thần giới, đỉnh đầu bị xương trắng tràn đầy, một dạng tiên cảnh một dạng, kiến trúc trôi nổi tại giữa không trung, uy vũ mà chỉnh tề. Nơi xa, có thánh quang tỏa sáng núi vàng nhân lập, một cái nhìn không thấy bờ. Bốn phía, có nồng nặc tiên khí tuôn chảy, từng đạo thân mặc trường bào màu trắng điện ảnh nhàn tình nhã trí, bốn phía du đãng, lộ ra một bộ thế giới cực lạc bộ dáng. Thương khung gần ngay trước mắt, vật cầm thú đều là thần quang bao khỏa. Phía trước, có 99 đạo cầu thang, trên cầu thang, nhân đứng thẳng một tòa long môn, bị kim quang óng ánh hình thành vòng xoáy bao vây, tựa hồ liên kết lấy cái gì chỗ thần bí. Thỉnh thoảng có bên trong mặc áo bào trắng thần minh từng bước leo lên cầu thang, hướng cái kia long môn địa phương phóng qua, nếu là có thể triệt để thuế biến, vũ hóa thành chân chính siêu thoát thần minh, trong vòng xoáy liền sẽ chiếu ra hắn thần hào, ngón tay nhập lại dẫn hắn tiến về thần vực chi cảnh. Mà vọt cửa kẻ thất bại, thì sẽ bị vòng xoáy bài xích, tất cả tu vi đánh phế. Duy chỉ có còn lại một viên thần tâm, 100 năm, ngàn năm tu luyện toàn bộ hết hiệu lực, muốn một lần nữa tích lũy thần chi khí, đợi phải lần nữa đạp vào bậc thang ngày đó. Cái này, chính là thần giới tấn thăng chế độ. Chương 203, một ý niệm, vạn thần đều diệt. Thân một bên, có 72 tên mạo không thiên thần nữ bưng các loại ẩn chứa thần tức hy hữu trái cây từ Sủ Kẻ cùng Đi Á Nạ thân bên cạnh đi qua, không có bất kỳ cái gì để ý tới bọn họ ý tứ. Làm cái này 72 tên thiên nữ đi đến một nửa thời điểm, có vài chục tên thân mặc áo bào trắng thần minh bay thân mà đến, tùy ý ôm từng người thiên thần nữ chuyển bên trong rời đi, cũng ở một cái địa phương trống trải, tiến hành không thể miêu tả hình ảnh. Cái này 10 điểm dẫn vui trang diện, lập tức để Đi Á Nạ mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nghe đồn Tây phương thần giới thần minh đều yêu thích vê in vui, không giống Ấn Độ Phật giáo như thế sùng kính thanh tâm quả tại, bây giờ nhìn đến là thật như thế. Xu kẽ lại không kém bất phẫn. Ngược lại có chút hăng hái nhìn xem những cái này ra hỏa, híp mắt nói ra. Chỉ tiếc, những thiên thần này nữ, cũng chẳng qua là từng cái đồ chơi thôi, liền chân chính thần linh cũng không tính, dẹ ở lao ra hỏa kia, thật đúng là đặt ở bản thân một bộ lý luận. Đừng nói nữa Đi Á Nạ cắn chặt răng, nàng từng hết sức để ý nhân quyền, bây giờ nghe được Sủ Kẻ giải thích, trong lòng càng là phẫn nộ, thậm chí bắt đầu cảm thấy gọi là thần giới cũng so địa cầu gò thảm thành phố không có gì khác biệt. Nơi này, không phải một dạng đang làm những cái kia để cho người ta chuyện buồn nôn sao. Không cần để ý, những thiên thần này nữa không có tư duy, không có ký ức, giống như một người máy đồng dạng, bị thương qua về sau liền trực tiếp ném. Xu Kẻ vỗ vỗ nàng bờ vai, an ủi, đây chỉ là rẻ ở lợi dùng thần lực sáng tạo ra sinh vật thôi, cũng không phải thật sự là cố có sinh vật linh tính nhân loại. Hô Đi Á Nạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn cái kia 110 đường hình ảnh. Nhìn đến cái kia 99 bậc thang, chính là tiến về thần vực chi cảnh địa phương. Xu Kẻ hơi hơi ngóc đầu lên, nhẹ nhàng nói, ngươi đi theo ta đằng sau, ta che chở ngươi, chớ làm loạn. Đi Á Nạ biết được đây là Xu Kẻ muốn động thủ dự định, liền mười phần khéo léo gật đầu một cái, lui bước đi theo Xu Kẻ một phía sau. Đón lấy, nàng liền nhìn đến Xu Kẻ trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, mang theo ánh sáng đỏ tươi, hung hăng hướng cái kia trên cầu thang đường tới. 3. Thứ 1 cái cầu thang, nắt. 3. Đạo thứ 10 cầu thang, nắt. 3. Thứ 20 đạo bậc thang, lại nát. Sợ. 30 đạo cầu thang, toái toái toái. Đến đây, cái kia cao lớn bóng lưng, đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu đi, nhìn phía mặt đất. Tất cả thần minh, vô luận là ở vui vẻ, còn là đang tu luyện, đều không ngoại lệ, nhao nhao nhích lại gần. Su kẻ thô sơ giản lược mở mắt vừa rút lui, ước chừng hơn vạn số lượng, lại đều chẳng qua là một đám liền thần linh đều chưa hoàn toàn đạt tới run rế thôi. Các ngươi muốn ngăn cản ta? Su kẻ sau lưng hiện lên một đạo cự đại đỏ tươi con ngươi, chỉ bất quá cái này con ngươi giống như là tiến hóa đồng dạng, biến thành hình tam giác ngựa khủng bố đôi mắt, thuộc trí hắc tối. Như sông máu đồng dạng tràng diện bao trùm toàn bộ thần giới bầu trời, hơn vạn tên thần minh đều kinh ngạc gọi hô lên. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Chính là, cho dù là thần minh, cũng chỉ có một thân thần lực thôi. Tin mới nhất, thần giới an ổn, đã trải qua bao nhiêu năm, không có người biết. Nhưng từ đi ạ nạ sinh ra một ngày kia trở đi, cái này thần giới trở nên hoang âm, trở nên phóng túng, các chủ thần cùng thần linh môn, sẽ cùng thần minh, đều là bất đồng giai tầng, hiểu hình thành một loại 17 thế kỷ thời kỳ cuối xã hội xưa bộ dáng. Tức liền trở thành thần, bọn hắn cũng không có lòng tranh đấu. Bọn hắn chỉ muốn mau sớm vượt qua đạo kia long môn, sau đó bước vào cao hơn thần vực chi cảnh, hưởng thụ càng thêm mê người niềm vui gia đình, thế giới cực lạc. Bọn hắn ngay cả đứng ở trước mặt sủ kẹ động động ngón tay tư cách đều không có. Các ngươi không xứng. Một đạo mênh mông thanh âm từ trời hạ xuống. Hơn vạn đạo bên trong mặc áo bào trắng thân thay, giống như thả ánh lửa bập bùng đồng dạng, linh tinh nổ tung. Mệt mỏi mệt mỏi. Dòng máu màu trắng phun ra trên mặt đất. Trường bào màu trắng bị nhuộm thành một cỗ mùi máu tanh. Đó là một loại làm sao tàn nhẫn hình ảnh. Đi ạ nạ cắn chặt cái cằm, không đành lòng nhìn về phía một màn này. Su kẹ cứ như vậy đứng ở thứ 30 đạo trên bậc thang, chỉ là phất tay vỗ tay phát ra tiếng sự tình. Cái này toàn bộ thần giới thần minh, không có một cái nào trốn qua, không có một cái nào còn sống. Tiếng kêu thảm thiết. Không không không. Là một cái cường đại sinh vật. Tiếng kêu thảm thiết sẽ chỉ làm hắn cảm thấy không vui. Cỏ kiến. Là không có tư cách gào thảm. 30 giây về sau. Thần giới, dĩ nhiên biến thành một mảnh huyết giới. Nơi này tất cả kiến trúc, đều không ngoài dự tính, dính vào thần minh huyết dịch, dính vào hóa thành cho bụi linh hồn cặn bã. Tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy. Đối với sủ kẻ mà nói, đám này thần minh chỉ hiểu vui đùa, rất sớm liền đem chính mình thân phận cùng thế giới hiện thực kéo ra, đã vô tình lại máu lạnh, không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Bọn hắn làm ra lựa chọn liền là vì... đã chú định hôm nay quả. Theo từng tiếng nhạt tiếng hít thở, tất cả đều lắng xuống. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, hơn vạn cái không có thần chỉ vị trí thần minh, chết tại sủ kẻ sau lưng đạo kia đỏ tươi con người phía dưới. Thương hại cũng không xuất hiện ở đôi mắt của hắn. Hắn chỉ là lộ ra chán ghét biểu tình, hướng lên trước mắt cái kia huyết hải tiện tay hử. Sau lưng đỏ tươi con người giống như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng, hóa thành một đạo gào thét gió lốc, đem phiến này huyết hải địa phương quét sạch sạch sẽ, biến mất đi. Ta thừa nhận, ngươi bộ dáng bây giờ để cho ta cảm thấy có chút đáng sợ. Đi á nạ chậm rãi đi đến sủ kẹ trước mặt, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt có chút e ngại. Xin lỗi. Su kẽ mạt mạt cái mũi của mình, nói ra, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta đích xác có chút khắc chế không được. Từ đỏ tươi con ngươi đang cùng nẹ cờ rồng tiến hóa về sau, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại rất nhiều, hơn nữa thần hành lực lượng gia trì, chỉ cần hắn được triệu hoán mà ra. Sủ kẹ trong lòng lý trí liền bị một cô hắc ám thay thế. Hắn cũng không hiểu vì sao. Chỉ là, dạng này tốt giống. Có chút. Sủ kẹ, đáp ứng ta, lần sau không muốn như vậy tàn sát sinh linh. Đi á nạ chăm chú nhìn sủ kẹ, môi đỏ khẽ mở, nói ra, bọn hắn đều là vô tội. Tuy nhiên chỉ có thể trốn đi vui đùa hoàn toàn không để ý an nguy của địa cầu. Nhưng bọn hắn không có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta, không phải sao. Tâm của ngươi quá thiện lương, đi á nạ. Su kẹ khẽ mỉm cười, đem hắn đầu quấn vào bản thân ngực, nhẹ nhàng nói, ta đáp ứng ngươi, lần sau sẽ chú ý một chút, nếu có người đồng ý quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta không những buông tha hắn, còn cho hắn chỗ tốt, thế nào? Phốc phốc. Đi ạ nạ nhịn không được cười lên. Ba nhưng mà một giây sau. Một đạo rung động dữ dội âm thanh, từ thứ 99 đạo cầu thang bên trên truyền đến. Kim sắc long môn vòng xoáy, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Lao ra hỏa này. Vậy mà không muốn để cho chúng ta đi vào. Su kẹ khéo léo lên khỏe miệng, châm chọc nói, thật đúng là. Hồn nhiên A Linh. Chương 204, phạm nhiều người tức giận xú kè. Thật đúng là hồn nhân a. Cảm thụ được một bên người tản ra hàn ý, đi ạ nạ đánh cái sinh, nàng mơ hồ cảm giác được, tiếp xuống có thể sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng nàng biết rõ, chỉ cần cùng xủ kẻ cùng một chỗ kinh lịch nào đó một số chuyện, liền vĩnh viễn không cách nào kém tay. Hắn thân phận, quá mức mê người, cũng mạnh mẽ quá đáng. Hắn chỗ kinh lịch, chỗ tìm kiếm tất cả, đều là mình đời này đều có thể không cách nào ra vừa đến tồn tại. Trước mắt, đạo kia sáng chói chói mắt kim sắc quang mang càng ngày càng yếu, phảng phất cũng nhanh muốn từ bên trong vùng thế giới này tiêu tán một dạng. Su kẹ thấy thế, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn vặn vẹo hốn éo bản thân cổ, mặc vào khoe miệng, há mồm đối với vòng xoáy nói ra, lao giả, như vậy sợ sệt gặp ta à? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta gặp chân chính ngươi sao? Thuận tiện, đem ngươi cái kia hơn 10 cái bọn nhỏ, đều giới thiệu cho chúng ta đái an 823 nà quen biết một chút. Ẩn chứa dùng mình thanh âm ở trong phiến thiên địa này quanh quẩn, kéo dài không suy, nhưng cũng lại chưa có bất kỳ thanh âm gì đang đáp lại sủ kẻ, tựa hồ căn bản không truyền ra đi một dạng. Tất nhiên, ngươi không lễ phép như vậy, vậy ta liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Sủ kẻ khẽ hừ một tiếng, sau đó đứng vững đi ạ nạ cánh tay, toàn thân trên dưới hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về cấp 99 bên trên vòng xoáy phi thân đi. Đây là lên thần vị cầu thang, mỗi một cái cầu thang đều gánh chịu lấy lao lớn thần lực uy áp. Nhưng đối với sủ kẹ mà nói so như không khí, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng đi ạ nạ lại không giống nhau, nàng bản thân liền đã trở thành thần chi thể chất, cho nên mỗi trên một tầng cầu thang, liền cảm giác trong cơ thể mình thần ẩn muốn đột phá một loại nào đó giới hạn đồng dạng, làm nàng hồn thần đổ mồ hôi. Một giây về sau, nàng ở sủ kẹ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp leo lên tầng cao nhất. A, cảm giác toàn thân thoải mái nàng, tựa hồ đã nhận ra thần thay bên trong biến hóa nào đó. Không khỏi phát ra một tiếng. Đạo thanh âm này lập tức để sủ kẻ thân hình dừng lại, thần sắc kỳ quái túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Diana, vẫn không khỏi lộ ra ghế dựa xoáy biểu tình. Khu khu. Diana. Bây giờ còn chưa phải thời điểm. Chúng ta là tới giết rẻ ở. Su kẻ ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nga ở Diana thai một bên nói. Nghe nói như thế, Diana thoạt đầu vẫn không rõ sủ kẻ đang nói cái gì, nhưng nàng rất nhanh liền đổi qua thần đến, cả khuôn mặt càng thêm đỏ. Nàng vội vàng đưa tay xoa xoa mồ hôi chán, giải thích nói, không, không phải như ngươi nghĩ. Ta không biết làm sao giải thích. Dù sao nơi này có thể khiến cho ta, nơi này để cho ta cảm giác rất kỳ quái. Lời còn chưa dứt phía dưới, nàng liền cảm giác vô luận như thế nào giải thích, đều giống như có chút không giải thích được. Đi, thông đạo phải đóng lại. Ba lúc này, su kẽ lời nói xoay chuyển, thay bên ngoài buộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. Ở vòng xoáy kia sắp biến thành phân tử triệt để tán đi lúc, mang theo đi ạ nạ đi vào. Thứ ba, vòng xoáy nháy mắt tiêu tán đi, mang theo cái này toàn bộ thần giới bên trong 99 đạo cầu thang, triệt để sụp đổ, biến thành một bãi bột phấn. Mà theo hai người rời đi, cái này chống rông thần giới, cũng bị sủ kẻ chỗ lưu lại lực lượng, phá hủy hầu như không còn. Không thấy thần thần giới, bất quá một mảnh mạ hệ dạ thổ thôi, liền ý nghĩa tồn tại đều không có. Xuyên qua vòng xoáy, hai người xuất hiện ở một tòa quen thuộc thần điện trước đó. Dưới chân, có một cái đầm trong suốt thánh thủy, nhộn nhạo kim sắc quang huy, gánh chịu lấy ngôi thần điện này. Chỗ này, chính là trong truyền thuyết Tây Phương đỉnh cấp thần giới 4, thần vực chi cảnh. Thần ẩn quả thực quá nông úc, ta cảm giác được bản thân tinh thần đều chấn phấn, hơn nữa có một loại đột phá từ sự hưng phấn của ta cảm giác. Diana chỉ dựa vào lấy su kẻ, mở miệng lẩm bẩm nói. Nàng nhìn về phía trước mặt thần điện, chỗ ấy vẫn như cũ có hai đầu quanh quẩn cự long. Vô cùng uy nghiêm, phảng phất người bình thường cùng liếc nhau, liền sẽ bị chấn nát hồn phách. Mặc dù coi như cùng cái kia giả không hề khác gì nhau, nhưng hoàn cảnh nơi này cơ hồ có thể liếc mắt nhìn ra bất phàm. Su kẻ ma thủ hạ dính, ánh mắt dần dần nghiêm túc, hắn nhìn về phía cửa thần điện, nói đến, hơn nữa, ta cảm giác được, bên trong có không sai con mồi đây. Dứt lời, hắn lớn cất bước đi về phía trước, đi tới trước cửa điện. Cách kỳ dị là, trên cửa điện hai con kim long đúng là trực tiếp vì hắn mở cửa. Cũng rất cung kính phát ra một tiếng gào thét. Bọn chúng, đang sợ sủ kẻ. Chính xác mà nói, là sợ sẽ sủ kẻ thể cái kia khí thế. Bởi vì lúc này hai con mắt của hắn, đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu tái nhợt. Đó là một loại dị thường bất đồng khí thế, phảng phất căn bản không thuộc về chính hắn, mà là thuộc về cố kia thi thể. Bước vào thần điện bên trong, sủ kẻ lập tức cảm thấy có vô số đôi con mắt hướng về tự xem tới. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng. Lại thấy được một bộ cùng lúc trước thần giới bất đồng bộ dáng. Trong thần điện, cơ hồ có trên trăm vị thần minh người mặc thánh bào bên trên hoa văn kỳ dị, bọn hắn lơ lửng ở một dạng linh linh một dạng thần vị bên trên, cư cao lâm hạ hướng về Sủ Kẹ, con mắt đều là vẻ lạnh lùng, không có bất luận cái gì sinh vật hình người có tình cảm. Cái này, liền là bọn hắn chân chính leo lên 99 đạo cầu thang sau đạt được thần linh vị trí. Nếu như cũng chỉ có như vậy mấy cái con kiến hôi, chỉ sợ còn chưa đủ a. Sủ Kẹ đối với bốn phía cấp ép mà đến uy áp không có chút nào cảm thấy bối rối, ngược lại cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thần điện chỗ sâu, nói ra. Chỗ ấy, nhân đứng thẳng một đạo gần như cao vạn trượng chỗ ngồi, có ưng xoay quanh, có tinh linh nhảy múa. Mà nắm lấy quyền trượng King of the God Zeus, đang ngồi ở chính trung ương, quanh thân tản ra kim quang, lộ ra càng là thần thánh, giống như một pho tượng đồng dạng, cùng nhân loại chỗ cung phụng tượng thần khác biệt rất lớn. Cái này, là sống sờ sờ King of the God. Mà ở hắn chung quanh, có 12 đạo thân ảnh xoay quanh quay chung quanh, riêng phần mình phát ra thần huy, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Bọn hắn, là 12 chủ thần, là Zeus đời sau cùng người thân. Đương nhiên, trong đó mấy tên từng bị Sủ Kẹ lật tay trục chết, chủ, tư một lần nữa chọn lựa mới thần linh thượng vị. Đối với hắn mà nói, mấy cái này bọn tử tôn tử vong nhiều lắm để do mặt mũi hắn cảm giác gây khó dễ mà thôi, căn bản sẽ không có bất kỳ thương hại. Ai nói Tây Phương thần liền nhất định nhân tử? Nếu như tâm hắn đại thiện, cũng không đến mức ở nhân loại thế giới bên trong bốn phía lưu chủng, thậm chí vứt bỏ đi ạ nạ cùng nàng mẫu thân. Zeus lao cẩu, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Sủ Kẹ gặp trong thần điện chỗ có thần minh đều đang cho chính mình tạo áp lực, liền nghe lên hung thần, lạnh rên một tiếng, ngang ngược ngự khí đâm rách màng nhĩ. Bây giờ cảnh tượng này, phảng phất giống như đã từng quen biết. Ba lớn mật, ba lớn mật, ba lớn mật. Làm càn. Thần âm quanh quẩn, gầm thét không thôi. Sủ Kẹ, phạm nhiều người tức giận. Chương 205, rút 12 chủ thần miệng tử. Thật nhau nhau a. Sủ Kẹ vẻ mặt bia thoát, đối mặt bốn phương tám hướng chuyển tới lực các bách, hắn chỉ là làm một cái vô cùng đơn giản động tác một. Nhìn thoáng qua. Mệt mỏi buộc. Từng đạo kinh khủng huyết tinh tay ở một loại nào đó quỷ dị vòng xoáy lượn quanh một chút, từ bốn phía tránh hiện ra, gắt gao bắt được trừ bỏ 12 chủ thần cùng rẽ ở bên ngoài chỗ có thần minh mắt cá chân. Đón lấy, bọn hắn liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền bị cái kia máu đỏ tươi tay kéo kéo vào quỷ dị vòng xoáy bên trong, vô ảnh vô tung biến mất. T. Không biết là ai, đến hít một hơi khí lạnh. Vẹn vẹn chỉ là liếc qua mà thôi. Liếc qua mà thôi. Một cái mà thôi. Những cái này, đều là đã sống mấy vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm thần minh, mỗi người bọn họ đều có trở thành 12 chủ thần tư lịch. Ba nhưng mà, lại ngay cả Sủ Kẹ một cái, đều không có chịu đựng được. Có thể xưng. Khủng bố. Làm. Làm sao có thể? 12 chủ thần, nhao nhao hai mặt tương quan, thần sắc của bọn hàn biến, trở nên đã không còn tự tin, trở nên kinh khủng e ngại, trở nên không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Có cái gì sinh không năm vật, có thể chỉ nhìn một chút, liền cơ hồ diệt đi toàn bộ thần vực chi cảnh bên trong thần linh. Cái này, là chính thức có được thần vị thần minh, không phải bên đường tiểu rơi lại nhải a. Lộc cộc một bên, trốn ở thần hậu đi Anna nuốt ngụm nước miếng. Nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới, Sủ Kẹ có thể dứt khoát như vậy trực tiếp động thủ. Hơn nữa, nàng càng thêm không hiểu là, bản thân căn bản không có trông thấy Sủ Kẹ là thế nào tiêu diệt những cái này thần. Lực lượng như vậy, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Ta nói, các ngươi đều thất thần làm gì? Sủ Kẹ cười gần một tiếng, một bước lại một bước đi về phía trước, đồng thời mang theo một bộ vẻ đăm chiêu, lớn tiếng trêu chọc nói. Hắn mỗi lần đi lên phía trước một bước, cái kia 12 chủ thần vị trí, liền hướng lùi sau một bước. Trong lúc vô hình tản mát ra bá đạo khí thế, làm bọn hắn liên tục bại lui. Cái này, chính là Sủ Kẹ. Rốt cục, trên ghế ngồi dẹ ở động. Hắn lung lay cái kia đầu tóc bạc trắng, đồng thời mở ra khô héo cặp mắt, đứng lên thần tử, mặt không thay đổi hướng về Sủ Kẹ, nói ra, người trẻ tuổi, tại sao phải theo đuổi không bỏ đây? Chúng ta đều đã sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo ngày đó chuyện xảy ra, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ? À, nghe vậy, Sủ Kẹ lại phúng cười một tiếng, nói ra, ta tại sao đến, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bốn mắt tương đối, phảng phất có vô tận thần quang kia lửa vào phát ra. Diana, ta là ngươi phụ thân. Thật lâu, rẽ ở cái kia giả mua trên gương mặt xuất hiện một vòng tử sắc, hắn lắc lư trong tay quyền trượng, trên mặt đất điểm hai lần. Ông, một đạo như chuông bạc thúy giòn vang ánh sáng hướng về bốn phía phân tán đi, cũng đem mục tiêu chỉ hướng Diana. Ngươi, không xứng làm ta phụ thân. Diana muốn kỳ bạ. Khi nhìn đến Sủ Kẹ cái kia ánh mắt kiên định về sau, trong lòng không lý do nhiều hơi có chút dũng khí, liền dứt khoát nói ra, từ ngươi bỏ xuống ta và mẫu thân rời đi một khắc này, chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì. Muội muội, muội muội, muội muội. Ba chúng ta đều là người thân nhân. 12 chủ thần môn không hổ thông minh như tư, bọn hắn đương nhiên biết rồi lũng đỉ ạ nạ có lẽ sẽ để sủ kẻ dừng tay, liền ngừa không dừng vó nhau nhau mở miệng, một bộ tường hòa hữu hảo bộ dáng, không ngừng đối với đỉ ạ nạ lấy lòng. Trang diện này xuất hiện ở thần giới bên trong, thật sự là có chút không hài hòa cảm giác. Ba nhưng mà đỉ ạ nạ lại căn bản không hề bị lay động, nàng không hề thiếu người thân yêu, nàng từ bé ở trong họa dạ đỉ xệ ai lần lớn lên. Tất cả các tộc nhân đều cầm nàng làm bà bối, lúc nào yêu cầu những cái này thần minh đến sùng ái. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy người trước mặt môn, chờ sủ kẻ nói chuyện tại chính mình trước mặt nam nhân, mãi mãi cũng không muốn tự cho là đúng trà mà nói, đây chính là nàng đối với sủ kẻ trung trinh. Các ngươi, nhao nhao đủ sao? Sủ kẻ nghe cái kia tiếng gào thét tầm ỉ, trên mặt hơi hơi lạnh như băng một chút, hắn làm bộ giơ tay lên, lăng không nhắm ngay cái kia 12 đạo chủ thần một cái. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Dòng dã 12 đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang đồng thời vang lên, thật lâu không thể tiêu tán. Mà chỗ có chủ thần môn một bên trên mặt, đều trở nên hỏa hồng hết sức, phối hợp thêm bọn họ ngốc trệ cùng một bức, lộ ra càng là buồn cười. Thần vì cao cao tại thượng thần, bọn hắn vậy mà bị mất mặt. Cái này, căn bản để thần không thể nào tiếp thu được a. Nhưng, lại không có bất kỳ cái gì một vị chủ thần dám nói chuyện. Bọn hắn toàn bộ đều sợ hãi rụt rè hướng về King of the Gods rè ở thần bên cạnh đi đến, hơn nữa con mắt mang theo đối với sủ kẹ nồng nặc phòng bị, cũng không chủ động tiến lên ý động thủ. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đồng dạng vì thần, cũng tương tự gặp qua sủ kẹ ở giả thần vực chi cảnh bên trong thi triển thần thủ tràn diện. Huống chi, Tây phương thần giới bên trong, trừ bỏ mấy cái kia chiến đấu lực tương đối thần minh, tỉ như chiến thần AZ, bên ngoài, mặt khác cơ bản đều không thể thời gian dài tác chiến. Ô a. Bị tát vào miệng tử cũng không dám hoàn thủ, làm sao các ngươi đám này thần, với thành dạng này sủ kẻ cười khúc khích, trao phúng ý vị nồng đậm. Hắn đã sớm nhìn những cái này ra hỏa khó chịu, trên danh nghĩa là gọi là thần, trên thực tế từng cái đều trốn ở loại địa phương này hưởng lạc, trải qua hoang dâm sinh hoạt, cái này cũng xứng xem như thần. Làm cho người buồn nôn. Ngươi nghĩ, cùng thần vực chi cảnh, khai chiến sao? Rẽ ở ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống, hắn hít sâu một hơi, đục thần trên dưới khí thế bỗng nhiên trèo thăng lên. Khai chiến. Phún phún phún, người 837 biết có bao nhiêu sinh vật cùng ta nói qua câu nói này sao? Su kẹ khéo léo lên khỏe miệng, châm chọc nói, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đã chết. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Rẽ ớt nhưng lại chưa bối rối, vai trái của hắn bên trên nhảy lên một chỉ kim sắc tinh linh, trên vai phải đứng thẳng một chỉ trường lớn cặp mắt chim ưng, đúng là so ở đây các chủ thần đều cường đại hơn nhiều. Truyền thuyết, hai loại cỡ nhỏ sinh vật từ rẽ ớt ra đời bắt đầu, liền đi theo hắn. Cơ hồ một tấc cũng không rời. Bọn chúng có thể nói là rẻ ở xét xử công cụ, cũng có thể nói là rẻ ở thành tựu thần vị chứng minh. Đi, chiếm lấy hồn phách của hắn, thay huynh đệ tỷ muội của ngươi môn báo thủ. Ba lúc này, rẻ ở lại vươn một ngón tay, chỉ hướng sủ kẻ vị trí địa phương. Ai ba? Một giây sau, đứng ở hắn trên bả vai kim sắc chim ưng trong nháy mắt bạo khởi, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, thần hình biến lớn gấp mấy trăm lần, giống như một viên từ trên trời giáng xuống như cự thạch. Giáng lâm ở sủ kẻ đỉnh đầu. Một đôi kia ưng chảo xé rách không gian, mang theo hết sức thần thánh thẩm phán chi khí, nhắm ngay sủ kẻ đầu. Đây là một chỉ bị thần lực tuyển nhiễm trên ước năm thần ưng, nó không những có cùng người khác bất đồng thần vị, càng có siêu cường thần sủng huyết mạch, một đòn có thể đạp nát vạn cân thạch. Nếu như một lần này đánh vào hào không phòng ngự sủ kẻ thần bên trên, như vậy đầu của hắn sẽ trực tiếp tuôn ra hốc. King of the Gods thần sủng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 206, thần ưng, thiên sứ đều là ra. Màu tránh ra. Đi ạ nạ thấy thế, liền vội mở miệng nhắc nhở sủ kẻ. Đỉnh đầu, cái kia như một đoàn mây đen đồng dạng kim sắc vật hay, hách nhưng đã che khuất toàn bộ cung điện cửa. Cái này, chính là thần ưng chân thần, trừng vạn dặm cao, dài vạn trượng. Ba nhưng mà, sủ kẻ đối mặt bậc này quái vật khổng lồ, không có chút nào động tác, không có bối rối. Nói đùa cái gì? Liền cái này ứng. Liền một cái vũ trụ thiên thần tổ thành viên cũng không sánh nổi. Bất quá run dế như thế ngươi. Ai bốn? Lại là một đạo sông phá chân trời ưng tiếng gào hạ xuống, to lớn ưng chảo mang theo cường đại thần lực, muốn nghiền chết sủ kẻ thay. Cho lão tử. Lan. Su kẻ chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi đều là tái nhợt ánh sáng nhạt, hắn đôi chiến con ưng này hai con ngươi, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Tắc sát xoạt xoạt xoạt xoạt. Thần ưng thần thay, đúng là trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trung, sau đó từ đầu đến cuối, nứt ra từng đạo khe hở, sụp đổ nổ tung. Tán thành một phấn. Thử nghĩ một hồi, làm một cái cao vạn trượng cự thạch ở cách ngươi đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ còn lại có nửa mét xa thời điểm, đột nhiên hóa thành mảnh thủy tinh, cái kia là một loại dạng gì chẳng diện. Ở Sù Kẹ nhìn đến, đây chẳng qua là một loại con nít danh phương thức thôi. Chính là, từ ra đời đến bây giờ đều bồi bạn King of the God thần long năm thần ứng, cứ như vậy, lần thứ hai chết tại Sù Kẹ một đạo tiếng giống giận dữ. Đầu tiên là nhìn thoáng qua, lại là nhấc vung tay lên, sau đó một câu gầm thét. Thần linh, thần ứng toàn bộ ngã xuống, không có kích thích bất luận cái gì bằng nước. Bậc này so thần còn kinh khủng hơn thủ đoạn, rốt cuộc dựa vào cái gì sẽ ở một nhân loại bình thường thần bên trên xuất hiện. 12 chủ thần môn trên mặt nghi vấn, không hiểu, sợ hãi. Dựa vào cái gì? Điều trùng, tài mọn. Bất quá, như vậy. Vương rơi thần ứng về sau, Su Kẹ trên mặt càng thêm kinh thường. Như vậy không chịu nổi một kích, còn xưng làm thần minh. Là thật ngu xuẩn. Ta còn tưởng rằng cái này thần điện bên trong, có gì có thể đáng giá ta nhấc trợn mắt sinh vật. Không nghĩ tới, liền một cái dám can đảm đứng đi ra đánh một trận ra hỏa đều không có, các ngươi cũng xứng đáng là thần. Một chuỗi này trào phúng, để 12 chủ thần môn sắc mặt triệt để xanh mét xuống tới. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trung ương King of the Gods, bắt đầu thỉnh nguyện. Phụ thân, xin ngài xuất thủ chế tài bậc này khinh nhẫn thần minh người. Phụ thân, chỉ có ngươi mới có thể chiến thắng hắn. Zeus, xuất thủ nhường hắn nếm thử cái gì gọi là King of the Gods lửa giận A. Zeus, không cần nương tay. Nghe vậy, Zeus sắc mặt không hề bị lay động, cái kia tái nhợt tóc dài che khuất gương mặt, tựa hồ để cho người ta nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Thần vị King of the Gods hắn, đương nhiên đảm đương nổi một lần này tên tuổi. Hắn không chỉ có là Tây phương thế giới bên trong tồn tại xa xưa nhất thần, cũng là cả thần vực chi cảnh hình thành cờ dệ tỏ tộc. Hắn lấy sức một mình sáng lập toàn bộ cây hủ như sinh thần giới, càng là hoạch định song thần giới bên trong tấn thăng chế độ. Nhưng hắn, cũng không phải thần giới khai ích giả. Hiện tại thu tay lại. Còn có chỗ trống. Zeus khẽ thở dài một cái, nhìn qua Su Kẹ, nói khẽ. Chỗ trống. Ngươi nghĩ tha ta một mạng. Su Kẹ suy cười một tiếng, nói ra, ngươi, không đủ tư cách. Ta nắm giữ lấy ngươi chưa từng thấy qua lực lượng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi. Zeus gặp Sủ Kẹ chết không được đồng ý hối cải, ngữ khí cũng dần dần băng lãnh. Sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào treo hiện lên một viên kim sắc cầu thay, như mặt trời một dạng lóa mắt, lại không có thái dương như vậy thay hình, ngược lại tràn đầy thần bí đường vân, trong lúc vô hình vì khí thế của hắn lớn mạnh mấy phần. Cảnh tượng như thế này đương nhiên bị Sủ Kẹ thu hết vào mắt. Hắn híp híp mắt, cũng không để ở trong lòng, mà là đáp lại nói, vừa vặn, ta trước mấy ngày còn không có hoạt động tận hứng, đại khái có thể bắt ngươi đi thử một chút tay. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Hừ. Nghe Sủ Kẹ trong giọng nói nhẹ và khinh thường, Zeus mí mắt nhíu, hắn đúng là lần thứ hai vung vươn ngón tay, vuốt ve sờ trên bả vai tinh linh, nhẹ nhàng nói, là thời điểm nên thực hiện sứ mệnh của ngươi, A Chiếu. Là, ta thần vương. Kim sắc tinh linh chậm rãi đối với Zeus không người xuống, sau đó từng bước một đạp không mà đi, hướng về Sủ Kẹ đi đến. Sau lưng của nàng, đúng là dần dần xuất hiện một đôi kim bạch sen nhau cánh. Bay nhảy lộ ra tràn đầy thần ẩn, giống như xương cánh một dạng kinh mạch hình dáng lông vũ một căn rớt xuống đất rơi, tản ra gào thét đồng dạng giặt rũ giúp sông băng phong, vô hình chung làm cho cung điện nhiệt độ đều giảm hạ không ít. Nàng, từng là nơi cực hàn bên trong một tên thiên sứ, nàng người sở hữu cực băng huyết mạch, vốn liền hấp hối thời điểm, đụng phải chính ở nhân gian du lịch còn nhỏ Zeus, mà bị cứu sống tính mệnh, cũng giao phó nàng thần lực. Thế là, nàng liền thành tựu thần vị, dứt khoát trở thành Zeus thủ hộ tinh linh. King of the Gods thủ hộ tinh linh, cầm giữ có địa vị gì? Cơ hồ có thể một tấc cũng không rời đi theo hắn. Đương nhiên, nhất làm cho người động dung, lại là cái này tên là A Đá thủ hộ tinh linh cường đại. Cực hàn huyết mạch, cũng không thuộc về nhân gian, cũng không thuộc về vũ trụ, nó thuộc về thần giới, thuộc về cái kia năm trong truyền thuyết thần giới, thậm chí so rẻ ở tuổi tắc còn phải xa xưa hơn thần giới. Đương nhiên, cái kia thần giới cũng sớm đã tiêu vong. A Điểu, là cuối cùng một nhóm còn sống sót đời sau. Nàng nguyên bản liền tiềm lực vô hạn, càng có khả năng niết bàn trọng sinh, lại bị Zeus nhặt được cứu sống, trong lúc vô tình để cho nàng mất đi càng tốt tương lai, chỉ có thể ở lại Zeus thần một bên, trở thành một tên thủ hộ tinh linh. Chuyện như vậy, Á Điểu cũng không biết rõ tình hình. Nhưng Zeus lại rõ ràng đến cực điểm. Khi hắn biết nói ra chân tướng về sau, cũng không có lựa chọn đem A nổi thả đi, hoặc là càng tốt bồi dưỡng nàng, mà là vô hạn ban cho nàng thần lực, hơn nữa đem chính mình thần gen cùng khóa lại cùng một chỗ. Hết sức kích kỷ. Cái này, chính là A Điểu tồn tại. Nàng lúc này, không thể nghi ngờ đối với Sủ Kẹ triệt để triển khai thế công bốn, nàng đục thần che phủ học trắng băng tinh, trên cánh dao lửa cháy nếu cùng băng tuyết, lông vũ vẫn như cũ không ngừng rớt xuống đất, bốn phía đúng là treo hiện lên từng đạo băng tinh mặt kính, đưa nàng hộ ở trong đó. Loại này thủ đoạn mới vừa xuất hiện, liền để sủ kẹ mí mắt vẩy một cái. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nóng dực thần lực cùng lạnh vô cùng băng lãnh cùng nhau gọi, lại vô hình chung lãng phí rất nhiều lực lượng, hơn nữa loại thần lực này, căn bản không thể để ngươi thần thay thích ứng. Hắn thở dài, tựa hồ nhìn ra A thần thay bên trong biến hóa. Vô luận nàng là thần, hoặc là tinh linh, hoặc là thần sủng, thậm chí là người máy, sủ kẹ cái kia cường đại thần hành trí tuệ lực lượng, liền có thể rõ ràng đọc hiểu một. Cắt. Hắn có lẽ không biết rẻ ở cùng A nổi ở giữa sâu xa, nhưng hắn nhìn ra được A cũng không phải một chỉ tinh linh, ngược lại giống như một chỉ bị tỏa liên trói buộc chặt tự do sinh vật. Ta từng nhìn thấy qua giống như ngươi thiên sứ sáu cánh, các nàng đều không có ngươi cường đại thẳng. Su kẹ móc ra một chỉ trà trong túi tay, nhàn nhạt đúng A nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta nói ra ngươi tất cả, ta sẽ cho đặc xá quyền lợi của ngươi. Chương 207, thiên sứ sáu cánh lại hiện ra. Chỉ có King of the God mới có thể đặc xá vô tội có lẽ có tội sinh vật, ngươi không đủ tư cách. Kim sắc tinh linh đã bị một lớp băng mỏng bao trùm, tràn đầy thần đô là nhục mắt có thể thấy được hỏa hồng băng tuyết, cánh sau lưng càng là một nửa hỏa hồng, một nửa băng trắng. Chính là, liền là như vậy năng lượng kỳ dị, hợp thành rực nếu gió tuyết, hai bên kết hợp. Ở xù kẹ trong trí nhớ, đây là vi phạm bệ rồn đỡ để lại vũ trụ thuyết tiến hóa bên trong tồn lưu lại trí nhớ. Bị bán còn giúp người khác kiếm tiền, ngu xuẩn không cứu nổi. Xù kẹ thở dài một tiếng, con mắt dần dần bị hàn ý thay thế. Hắn trong lúc vô tình liếc rẻ ở một cái, lại phát hiện lao ra hỏa này đồng dạng đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì, căn bản không có động thủ dự định. Lấy xù kẹ bản sự, tại loại này khoảng cách tình huống phía dưới. Hắn cơ hồ có thể ở nửa giây thời gian bên trong sông xuất hiện ở rẻ ở thần hậu, cũng đối với hắn làm ra đánh lén. Nhưng xù kẹ cũng sẽ không làm như vậy. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, rẻ ở như thế vẻ không có gì sợ, trong hổ lô đến cùng trang cái gì dược. Uống. Ba lúc này, A đá trong tay dĩ nhiên xuất hiện một chôi thanh kiếm, trên thanh kiếm dựa một khắc đá quý màu đỏ rực, là rẻ ở từng ở thần luyện ngục, bên trong hái mà ra, cố ý ban cho nàng làm vũ khí sử dụng. Nhiệt độ nóng bỏng hợp với trắng như tuyết băng xương bao trùm ở thánh kiếm phía trên, đúng là đem A rộng rãi khí thế đều tăng lên gấp bội, loang thoáng có một loại áp đảo chúng thần phía trên khí thế mênh mông. Thần phạt giáng lâm ngươi thần, ngươi đem giao ra ngươi tính mạng, để giải King of the God lửa giận. A nhận thanh thúy ngâm sướng một tiếng, giơ trong tay lên băng hỏa thánh kiếm hướng về sủ kẹ lao xuống mà đến, cái kia nhỏ yếu thần khu hợp với cánh, vậy mà mơ hồ có một loại không cách nào ngăn trở tình thế. Yếu, quá yếu. Ba nhưng mà làm xù kẹ nhìn thấy nàng bộ này trạng thái lúc, lại kinh thường cười, vươn tay phải của mình, đống nhiên bóp. Nổi. Thánh kiếm mũi nhọn, lại cứ như vậy bị giáp tại xù kẹ giữa hai ngón tay, không có bất kỳ cái gì sinh động, trên đó sôi trào băng tuyết cùng dung lửa, lại ở chạm đến hắn ngón tay lúc, tiêu tán thành vô hình. Ngắn ngủi trong chớp mắt, toàn trường chấn kinh. Cái này. Thế nhưng là King of the God thủ hộ thần A. Một đòn toàn lực, liền thoải mái như vậy bị hai ngón tay chặn lại. Cái này. Làm sao có thể? Ba nhưng mà, một giây sau, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện một A điều phản ứng mau dường nào. Nàng cái kia nhỏ yếu thần khu vốn muốn tránh thoát mà ra, lại không nghĩ rằng sủ kẹ một động tác, để cho nàng tại chỗ ngây người. Đồ chơi, quả thực là tiểu hài mới biết dùng đồ chơi. Một đạo lạnh như băng phúng âm thanh truyền ra, sủ kẹ tùy ý vặn vẹo ngón tay, hướng ra ngoài cong lên. Tạc sát. King of the God tự tay cấp cho thanh kiếm, gãy thành hai nửa. Băng tuyết, dung lửa. Lại như cũ đang thiêu đốt, chỉ bất quá hắn lại giống như là chính đang trôi qua sinh mệnh một dạng, dần dần tiêu vong. Bất quá một chuôi thánh kiếm thôi, liền để sủ kẹ động bên trên toàn bộ tay khí lực tư cách đều không có. Đương nhiên, cái này muốn nhờ vào hắn trước đây không lâu hấp thu thêm điểm thần hành lực lượng mỗi nhiều một chút, liền có thể cường đại một phần. Thử hỏi, một cái đã đứng ở vũ trụ số một nhân vật, nếu là tinh tiến một chút, lại biến thành cái dạng gì? Ngay tại lúc này dạng này nằm không nhìn tất cả. Chơi ạ. Thánh kiếm gãy. Không. Không thể tưởng tượng nổi. Đó là phụ vương thánh kiếm. Một tiếng lại một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. 12 chủ thần, mỗi cái đều là trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mang theo vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn thần vì rẻ ở tử tôn hoặc là xứng thán, đương nhiên biết rõ rẻ ở thánh kiếm cường đại đến mức nào. Nhưng dễ dàng như vậy quỳ sủ kẹ trước mặt, lại có vẻ có một tia không thể tưởng tượng nổi. Cũng ngay. Ba lúc này. Phá hủy thánh kiếm sủ kẹ lạnh lùng phiết một cái lăng tại nguyên chỗ, vẹn vẹn chỉ có bản thân nửa cái chân cao A nổi, nhặt nói ra. Ba nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người là, A nổi căn bản cũng không có tránh ra ý tứ, ngược lại giơ lên bản thân hai tay, ngón tay nhanh chóng đung đưa cái gì, đồng thời hung hăng hướng vỗ một cái. Keng. Một tiếng thanh thúy đụng cấp âm thanh truyền đến, A Ngộ dưới chân đúng là xuất hiện một loại lục mang tinh hoàn trận, tiếp theo tuôn ra hàng loạt huyết quang, đem hắn gầy nhỏ thần thay túi khỏa ở trong đó. Làm Sù Kẹ nhìn đến loại này tinh trận lúc, con ngươi lại bỗng nhiên một chỗ. Loại này lục mang tinh trận chẳng lẽ là bằng vào ta chi thần, hiến tế tổ ánh sáng, gọi ra thần linh, diệt sát tà vật. A cái kia nhỏ yếu thanh âm rõ ràng truyền vào Sù Kẹ trong lỗ tai. Tiếng nói mới vừa dứt, trên da rẻ của nàng đúng là diện ra từng tia kim sắc huyết cũng. Giống như hỏa tan vàng thỏi đồng dạng, từng giọt rơi vào tinh trận trên mắt trận. Ngay sau đó, cực kỳ thần thánh một màn xuất hiện năm. Trong trận đúng là chậm rãi toát ra cùng nhau bị ngân quang bao quanh thiên sứ sáu cánh, cái kia trên cánh tràn đầy mũi nhọn, trong sáng ngân sắc cánh in một đạo vô cùng rõ ràng thần chữ, mang theo một cỗ cực kỳ cổ lao khí tức, dần dần đi ra. Ba đây là chân chính thiên sứ. Trốn ở một bên đi ạ nạ không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba nhưng mà, làm Sù Kẹ nhìn thấy một màn này thời điểm, lại có chút khóc cười không. Mới sáu cánh. Loại rác dưới này liền không phải lấy ra gặp người tốt ta. Giết chết. A cắt mặt không biểu tình, lúc này thần vì tinh linh nàng, thần thay bên trên đã lại cũng mất nửa điểm kim quang, ngược lại biến thành một bộ bước lên ôn hòa lục quang đỏ loa thần thay, bởi vì thay hình phi thường nhỏ nguyên nhân, cho nên căn bản không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Đương nhiên, Sù Kẹ cũng không biết đem ánh mắt đặt ở thứ này thần bên trên. Xong lại nhà mình nữ nhân có thể từng cái đều là thần tài cực kỳ vượt trội nữ thần. Nhìn đến, ngươi là hy sinh bản thân thần cách, đến triệu hồi ra thứ như vậy. Sù Kẹ nhếch mép một cái, hắn quả thực không nghĩ tới một chỉ tinh linh đều sẽ vì rẻ ở cùng mình liều mạng. Ngươi, tức sẽ nên đón tử vong. A điều ngửa đầu lên, con mắt khá là ảm đạm quang mang lại như cũ nhìn chòng chọc vào hắn, lộ ra chấp nhất mà trung thành. Ở trước mặt nàng... Đục thần trên dưới đều bước lên sáng chói chói mắt ngân quang thiên sứ sáu cánh dĩ nhiên hiện lên nửa cái thần tử, cái kia ngân bạch da thịt cũng đã đập vào mi mắt. Nhìn thấy một màn này, Sù Kẹ cũng không có ngăn trở ý nghĩ, hắn chỉ là hai tay trà trong túi, một bộ không thèm để ý chút nào xem kịch biểu tình. Nếu như hắn muốn, hắn tùy thời có thể cắt ngang cái này triệu hoán trận. Nhưng hắn đột nhiên cải biến chủ ý, hiển nhiên cũng không tính làm như vậy. Mấy chục giây về sau, ngân sắc thiên sứ thần thay, triệt để bạo rơi mà ra. Đầu kia 2000 tóc bạc rơi xuống đất, đẹp đến mức vô phương nhận biết, trong tay càng là nắm lấy một chuôi thuần ngân chế tạo thanh kiếm, bước lên nóng bỏng thần diễm, thu hút sự chú ý của người khác. Nàng mang theo mũ giáp, chỉ rơi ra bôi chét lấy màu bạc trắng bờ môi, trong giọng nói mang theo băng lãnh, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ nói ra, ta hậu nhân, gì vì kêu gọi ta. Chương 208, chạy trối chết thiên sứ 6 cánh. Tôn kính thiên sứ 6 cánh đại nhân, xin ngài giết chết trước mặt ngươi tội ác sinh vật. Hắn năm mảnh này tinh khiết thổ địa, hắn là thiện niệm mặt đối lập, hắn là vạn ác người lãnh đạo, hắn nên bị tru sát. A nhận thanh âm thanh thúy truyền ra, nhưng trừ bỏ Sù Kẹ bên ngoài, không người có thể nghe hiểu. Bởi vì thần hành lực lượng biến hóa, hắn trí tuệ đẳng cấp lại cao một tầng, đại não phân tích tầng có thể rõ ràng giải đọc thiên sứ ngữ. A, có đúng không? Thiên sứ sáu cánh lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng rơi ra một vòng rõ ràng khinh thường, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn phía Sù Kẹ vị trí. Bốn phía thần linh tụ tập mà đến, Sù Kẹ diện mạo cũng không bị một nàng xem rõ ràng. Nàng giơ lên trong tay thanh kiếm, chỉ hướng hắn. Ngươi, chính là cái kia tà vật. Nghe vậy, Sù Kẹ không khỏi khéo léo lên khỏe miệng bộ dạng phục tùng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Tà vật, chỉ có thể quỳ dạp xuống thiên sứ gì phía dưới. Tên ta, thông minh, ngươi sẽ mang lấy cái này ký ức, tiếp nhận thẩm phán. Sáu cánh cánh thiên sứ dựng đứng mà lên, giống như khổng tức xuề đôi đồng dạng trưởng triệt để mở ra. Ánh sáng màu bạc chiếu xuống đầy đất, nàng giơ trong tay lên thanh kiếm, lăng không hướng về Sù Kẹ đánh xuống một đạo thần huy. Ba nhưng mà, Sù Kẹ lại không chút nào tránh né ý nghĩ, ngược lại trước mặt mà lên, nhìn qua cái này thần huy, hướng về phong linh nết miệng, cười một tiếng. Keng. Trong phút chốc, Sù Kẹ trước mắt đạo kia thần huy trực tiếp ngưng kết, biến thành vô hình, không có tạo thành mảy may tiếng vọng. Ngay ở trận thần môn đều bà ra không hiểu lúc, cái kia lơ lửng ở lục mang tinh trận bên trên thiên sứ sáu cánh. Lại đột nhiên như là thấy quỷ, trong nháy mắt đi vào lòng đất, lưu lại lạnh như băng hai chữ về sau, liền thần mang trận, tiêu tán thành vô hình. Gặp lại. Toàn trường, yên tĩnh. A điểu, trận mắt hốt mồm. 12 chủ thần, trừng lớn con ngươi. Ngay cả mặt mũi sắc bình thản rẽ ớt, thần sắc bên trên cũng có một tia chấn động. Xảy ra. Cái gì? Vậy, thế nhưng là thiên sứ sáu cánh. Kinh người còn không vận dụng toàn lực, liền bị Sù Kẹ trực tiếp hù chạy. Đoạn không biết là cái đó vị chủ thần, liền trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng đều hỏng mất, hắn hít vào một ngụm khí lạnh về sau, liền hôi lưu lưu đi vào một đạo vòng xoáy màu trắng bên trong, về tới bản thân chủ thần không gian. Nói một cách khác, hắn chạy. Ngay sau đó, cái này đến cái khác chủ thần liên tiếp rút lui, nhao nhao rời đi. Bọn hắn, không có bất kỳ người nào thỉnh cầu rẻ ở bảy mưu đặc kế, cũng không có hỏi thăm rẻ ở ý kiến. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có giữ gìn rẻ ở ý tứ. Đối với rẻ ở mà nói, những người này đều là mình thân nhân, nhưng đối với những chủ thần kia môn mà nói, rẻ ở chẳng qua là bọn họ cùng một người cha hoặc là bạn lữ thôi. Rất hiện thực, đúng không? Đương nhiên, thần vị King of Thegot, hắn không có khả năng liền điểm ấy tôn nghiêm đều không thể giữ gìn. Nhưng lúc này hắn, lại cầm trong tay quyền trượng, đứng ở trên cầu thang, không có chút nào ngăn cản 12 chủ thần rời đi, hắn chỉ là đem tất cả ánh mắt đều lưu lại sủ kẻ thần bên trên, nhìn không chuyển mắt. Ngươi hẳn là rất ngạc nhiên xảy ra chuyện gì a? Su kẻ ngồi xuống thần tử, cư cao lâm hạ nhìn lên trước mặt, nghĩa mai cười một tiếng, nói ra, muốn biết sao? A nổi lại là chân thành gật đầu một cái, thần bên trên lục quang từng chút chiếu xuống, lộ ra khá là cô đơn. Nàng đã không thấy bất kỳ thần tức, cơ hồ đều dùng đến triệu hoán lúc trước thiên sứ sáu cánh. Đó là nàng huyết mạch chỗ sâu nhất liên tiếp, cả một đời chỉ có thể triệu hoán một lần. Ai, nàng khả năng nhận biết ta? Su kẽ mười phần tùy ý nhún vai, thành thật trả lời. Trên thực tế, cái này thiên sứ sáu cánh thật có khả năng biết hắn, chỉ là hắn không muốn đúng á giao thấu rơi quá nhiều, cho nên không có hướng cấp độ càng sâu giảng song. Nhận biết ngươi. A nổi thần sắc lập tức nghiêm túc, nàng tựa hồ tin tưởng lời nói của Su kẽ, hỏi, nói như vậy, ngươi biết ta cái kia chủng tộc người. Ngươi cái kia chủng tộc. Su kẽ sờ lên cằm gật đầu một cái, nói ra, có thể nói như vậy. Không, ngươi đang gạt ta. A nổi lại khẽ lắc đầu, lui về phía sau hai bước, nói ra, King of the God nói cho ta biết, ta chủng tộc đã hoàn toàn hủy diệt. Hủy diệt? A. Su kẻ khinh thường cười cười, nói ra, nếu như bọn hắn thật hủy diệt mà nói, ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn triệu hồi ra thật thiên sứ sáu cánh sao? Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng nàng tồn tại ở ngươi trong huyết mạch? King of the God nói cho ta biết, ta chủng tộc cũng sớm đã tiêu vong, ta là cái cuối cùng còn sống sót tộc nhân, cho nên ta vinh hạnh trở thành hắn thủ hộ tinh linh. A vẫn như cũ lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra, hắn đối với ta có ân tái tạo, ngươi sinh vật như vậy sẽ không lý giải, cho nên mời giết ta đi. Côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Ta còn là lần đầu tiên gặp như ngươi loại này vội vã muốn chết sinh vật. Su kẻ thản nhiên nói, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi gọi là King of the God, chẳng qua là một kẻ xảo trá bán thần thôi, hắn cứ gọi là cường đại, ở trước mặt ta, bất quá là một chỉ tiện tay có thể lấy bóp chết mãng xà. Nghe vậy, A không có chút nào cảm thấy sủ kẻ đang nói đùa. Nàng là thật sự rõ ràng tiếp xúc đến sủ kẻ bản lĩnh, hơn nữa biết rõ dù là có 10 cái bản thân, cũng không nhất định có thể chiến thắng sủ kẻ. Nếu như ngươi lựa chọn tin lời của ta, ta đem cho ngươi một cái tìm về từ ta cơ hội. Nếu như ngươi không tin ta, như vậy ngươi bây giờ có thể trở lại lao ra hỏa kia thần bên cạnh, oan có đầu nợ có chủ, ta tới nơi này không phải là vì giết ngươi, ngươi không đủ tư cách bị ta giết. Sủ kẻ đứng lên thần tử, nói ra, đúng rồi. Tuyệt đối đừng cho là ta là một người nhân tử, ta so ngươi nhìn thấy còn máu lạnh hơn nhiều. Dứt lời, Su kẽ lạnh lùng liếc nàng một cái, chuyển qua thần đi, lôi kéo đi A nạ cổ tay, hướng về rẽ ở đi từng bước một đi. Ở đi qua A ngu lúc, đi A nạ rơi ra một cái khá là vui vẻ mỉm cười, cũng đối với nàng ôn hòa chớp chớp mắt. A ngây tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng không lựa chọn bước ra bước chân, di động bộ pháp. Lao giả, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, phơi bày một ít. Mặt hướng rẽ ở. Su kẹ rát khỏe miệng phun ra một nụ cười, hỏi. A nổi. Zeus cũng không đáp lại, mà là hướng về cách đó không xa A nhàn nhạt kêu một tiếng. Hắn trong giọng nói, mang theo khá là nghiêm nghị khiển trách âm thanh, giống như là đang chỉ huy nàng một dạng. A thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó hướng về Zeus cúc không người, chấn động sau lưng hai cánh, bay vút lên ở giữa không trung, thao nhẹ vò khẩu khí, nói ra King of the God, cảm ơn ngài vun trồng cùng ân huệ, nhưng ta muốn đạt được tự do. Ta muốn đi tìm thuộc về ta chủng loại. Ngài biết đến, ở cái này vô tận thần giới bên trong, ta không cách nào gặp đến bất kỳ cùng ta huyết mạch tương liên sinh vật, ta không muốn tiếp tục yên lặng ở vạn cổ cô độc bên trong. Dứt lời, nàng liền nhắm hai mắt lại, không lại trả lời bất luận cái gì. Nhìn thấy một màn này, Zeus trầm mặc một hai giây, cũng không lựa chọn cưỡng ép động thủ bức bách ra điều. Vì trước mặt hắn, còn đứng một cái. Cường địch 5. Chương 209, thần thọ mệnh cuối cùng rồi sẽ tận. King of the God đều có bị cô lập một ngày, buồn cười không? Su kẹ khỏe miệng khéo léo lên, phúng nhìn lên trước mặt Zeus, lôi kéo đỉ ạ nạ đi từng bước một lên cầu thang, cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Đối với khắp cả thần giới người mà nói, King of the God là trí cao vô thượng tồn tại, hắn không thể xâm phạm, không thể mạo phạm, có được tuyệt đối uy nghiêm. Nhưng đối với sủ kẹ loại này áp đảo toàn bộ thần giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ người trên mà nói, Zeus, bất quá là một chỉ cường tráng điểm con kiến thôi. Các con dân của ta yêu cầu giữ lại tính mệnh, cho nên ta ngầm cho phép bọn họ ly khai. Zeus sắc mặt cũng không có cái gì không bình thường địa phương, hắn lắc lư bộ pháp, đi trở lại cái ghế của mình trước mặt, đặt mông ngồi xuống, trên mặt hiện ra một sợi nhẹ nhõm. Loại này vẻ mặt, tựa hồ cũng không nên xuất hiện. Không có sợ hãi. Su kẻ trong lòng xuất hiện nghi hoặc, hắn mở miệng nói, giống như bọn hắn cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này, ngầm đồng ý không ngầm đồng ý, cùng ngươi có quan hệ gì? Không, ngươi thấy đều là biểu tượng. Zeus lại nết miệng cười một tiếng, trên mặt sợi râu lắc lư, hắn đáp lại nói cho ngươi một cái chỉ có thần minh mới biết bí mật. Ở thần giới bên trong, sơ giai thần minh chỉ có được 100 năm thọ mệnh, trung giai thần minh bạch, cũng chính là ngươi vừa rồi giết chết trừ bỏ chủ thần bên ngoài một đám thần, bọn hắn chỉ có 300 năm thọ mệnh, mà cao giai thần minh, cũng chính là chủ thần, hoặc là thân nhân của ta, con cháu của ta, bọn hắn, chỉ có được 500 năm thọ mệnh. Làm địch, ở thần giới bên trong, chúng ta cũng không xưng hô thọ mệnh vì thọ mệnh, mà là xưng là thần cách, một ngày thần cách đến biến mất thời gian, như vậy theo thần ẩn trôi qua, đem hóa thành cái này thần vực bên trong một sợi thần linh, sẽ thành thần ký ức lưu lại, tiến vào chuyển sinh trong luân hồi. Nói đến đây, Zeus dừng một chút, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía Diana, nếu như ta không có đoán sai, Diana chỉ còn lại có cuối cùng 5 năm. Tuổi thọ. Ba cái gì? A. Su kẹ cùng Diana đồng thời giật mình. Lập tức, thật trong một cái thần điện đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Su kẹ cái kia tràn đầy dùng mình ánh mắt, để bốn phía đều ngưng kết ra băng truy một màn này bị Zeus nhìn ở trong mắt, hắn thần sắc có chút biến hóa. Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ đem ngươi ném vào trong địa ngục, nếm thử bị ác ma ngược đãi cảm thụ. Su kẹ hộ cười một tiếng, nói ra. Đi ả nạ ra đời thời điểm, nhiều lắm cùng sơ giai thần minh một dạng, có được 100 năm thần cách, một ngày thần cách cuối cùng nàng liền sẽ chết đi. Nhưng trước đây không lâu, ngươi cưỡng ép trợ giúp nàng hấp thu số lớn thần ẩn, tấn thăng thành cao giai thần minh. Nhưng lại không để ý đến nàng thay chất duyên cớ, dẫn đến nguyên bản sẽ có được 500 năm thần cách nàng, chỉ có được thời gian 5 năm. Zeus cũng không đối với sủ kẻ uy hiếp biểu hiện rơi e ngại, hắn chỉ là nhàn nhạt giải thích nói một cách khác, đây là mỗi cái có được King of the God huyết mạch thần giới người, đều sẽ xuất hiện phiền phức. Ta xưng là đến từ trung cổ huyết mạch nguyên rùa. Ý của ngươi là, đi á nạ lúc đầu có thể sống đến càng lâu, lại bị ta làm chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ. Su kẻ gấp siết chặt nằm đấm. Trong giọng nói mang một tia hổ thẹn. Đây là, cong lên quá giang một cái tay ấm áp trưởng, hắn quay đầu nhìn một chút, đi ạ nạ chính lấy một bộ thịt cùng bộ dáng nhìn xem hắn, rơi ra cười khẽ. Lộ ra càng là động người. Su kẹ tâm, giống như là bị cái gì ra bỗng núp đích. Ngươi cũng đã biết, vì sao ta lúc đầu thành lập thần giới thời điểm, muốn lợi dụng thần vực chi cảnh, đem hắn mở rộng đến loại này phạm vi. Zeus dựa vào trên ghế ngồi, con mắt đều làm mưu tính sâu xa, hắn nói ra, ngươi cũng đã biết. Vì sao ta muốn đi vào nhân gian, tìm kiếm khắp nơi bạn lữ, cũng lưu lại huyết mạch. Vì đem trong huyết mạch nguyền rủa nhược hóa phân tán. Su kẹ meo meo mắt, nói ra, số lớn tiếp hợp, pha loãng gánh vác trong huyết mạch chỗ xấu. Ngươi có biết hay không loại này hành vi chỉ có động vật máu lạnh mới có thể làm. Ta thời gian, không nhiều lắm. Zeus trầm mặc 1-2 giây, mới buồn bã thở dài, đem trong tay quyền trượng ném xuống đất. Nói ra, ta thần vì King of the God, cũng chỉ là một ước năm thần cách. Quang thần giới hình thành liền đã hao tốn ta 4.000 vạn năm thời gian, bồi dưỡng những cái kia đời đời con cháu đồng dạng nhọc nhằn. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên vì sao ta không chủ động xuất thủ cùng ngươi đấu một trận A. Lúc trước ngươi lại thần vực chi cảnh chạm giết ta phân thần, ẩn chứa trong đó 1.000 vạn năm thần cách. Bởi vậy, ta chỉ còn lại có cuối cùng 100 năm thần cách. Chính bởi vì ngươi là một cái người sắp chết, cho nên không muốn cùng ta đánh một chầu. Su kẻ đọc hiểu ý tứ trong lời của hắn, lúc này hắn mới phát hiện. Lúc này Zeus con mắt, đều là cô đơn. Làm ngươi biết ngươi còn bao lâu sẽ chết đi thời điểm, ngươi còn có thể chứa cỡ nào trấn tĩnh. Làm một cái sống trên ước năm thần, hưởng thụ lấy chúng sinh sùng bái thần, đột nhiên biết mình không bao nhiêu thời gian, còn có thể có bao nhiêu bình tĩnh. Mặc dù, ta thần vì King of the God, vận dụng cái kia chút bẩn thỉu thủ đoạn, đối với những sinh vật khác mà nói rất không công bằng. Zeus thần sắc giật giật, nói ra, nhưng ngươi phải biết, chỉ cần rót vào huyết mạch của ta, như vậy bất kỳ một cái nào sinh vật đều sẽ có được 500 năm thọ mệnh. Một cái bình thường nhân loại, có thể ngay cả 100 năm đều sống không quá đi. 500 năm tăng thêm tùy ý hưởng thụ thần giới cực lạc, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Tâm của ngươi lấy kinh biến đến mức tà ác, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ đến còn sống lâu một chút. Càng nhiều chỉ là muốn có một cái hợp cách phụ mẫu, cũng bình thản an ổn cùng người yêu sống hết một đời. Đi à nà như mày, tiếp lời mở miệng nói ra. A, có đúng không? Zeus thịt thịt đầu của mình, nói ra, nhưng làm ta gặp được địa cầu bên trong nhân loại vừa mới tiến hóa hoàn thành lúc, bọn hắn duy nhất mong muốn, đó là sống tiếp, hoặc có lẽ là, như thế nào mới có thể sống càng tốt. Đi à nà, ngươi sinh tồn niên đại khác biệt, chí ít cùng ta gặp được niên đại khác biệt, cho nên ngươi sẽ không lý giải ta. Tất cả phụ thân đều sẽ như thế đối với mình nữ nhi nói sao. Đi à nà bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, không phản bác nữa. Zeus há to miệng, cuối cùng cũng không nói cái gì, mà là nhìn về phía Sù Kẹ, nói ra, tử vong là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, ta từng hôn mắt nhìn mình hài tử ở trước mặt ta hóa thành thần linh, ngươi nghĩ tốt giúp thế nào giúp đi ạ nạ còn sống sao? Nếu như ngươi thật yêu nàng. Hừ. Sù Kẹ cười lạnh một tiếng, nói ra, tăng lên thọ mệnh loại chuyện này với ta mà nói, bất quá là động động ngón tay sự tình thôi. Một cái sinh vật ngũ tạng lục phủ khôi phục lại nhất trạng thái trẻ tuổi, cũng chậm lại bọn họ tốc độ phát triển, đây không phải là gọi là gia tăng thọ mệnh. Lại lại, ta có thể tùy ý sửa đổi thời gian quy tắc, chỉ cần ta nghĩ, đi ạ nạ thậm chí có thể mãi mãi cũng sống sót. Không. Ngươi không để ý đến một sự kiện. Zeus phản bác. Chương 210, ngươi sẽ không sợ ta động thủ làm thịt ngươi. A, ngươi ngược lại là nói một chút, ta không để ý đến cái gì. Su kẹ tao mày, tò mò hỏi. Ngươi quên trước đó cưỡng ép đem thần ẩn rót vào đi ạ nạ thần thay bên trong để cho nàng sống lại sự tình sao. Zeus lạnh nhạt nói, kể từ lúc đó bắt đầu, ngươi liền phá hủy nàng thay chất cùng huyết mạch, nếu như ngươi muốn để cho nàng thoát khỏi lời nguyền này, như vậy chỉ có một cái biện pháp một. Loại bỏ máu của nàng mạch cùng thần cách. Nói một cách khác, liền là đem đi ạ nạ biến là người bình thường. Cứ như vậy, thì sẽ đưa đến đi ạ nạ sinh mệnh trực tiếp đạt đến cuối cùng bởi vì nàng có thể sống thời gian lâu như vậy. Hoàn toàn là bởi vì thay bên trong thần lực duyên cớ, nếu như cứ như vậy trực tiếp diệt trừ mà nói, đi ạ nạ toàn bộ thần thay đều sẽ ra tốc tiến vào già yếu, tiến vào cùng người bình thường một dạng thọ mệnh chu kỳ. Ngẫm lại xem, làm đi ạ nạ biến thành hơn 100 tuổi dáng vẻ, ngũ tạng lục phủ cái gì, sẽ còn hoàn chỉnh sao? Đừng nói giỡn. Su kẻ giọng mang hàn ý, nói ra, loại bỏ huyết mạch tình huống như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện ở sinh vật không năm thần bên trên, cái kia tương đương với trực tiếp đổi một đầu sinh mệnh. Đổi một tế bào. Ta kiến thức qua sự cường đại của ngươi, cũng nhìn ra đến ngươi so với một lần trước mạnh hơn nhiều. Nhưng cường đại, cũng không có nghĩa là sẽ cùng trí tuệ của ngươi đoạt được có quan hệ trực tiếp. Zeus thở dài, nói ra, nếu như là 5.000 vạn năm. Phía trước ta, có lẽ sẽ có đánh với ngươi một trận ý nghĩ. Nhưng ta đại nạn sắp tới, ta muốn lợi dụng chút điểm thời gian này làm chút. Chuyện có ý nghĩa. Su kẽ nhìn chòng chọc vào Zeus trong mắt u ám, hắn đột nhiên ý thức được. Đi ạ nạ khả năng thật chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ. Đó cũng không phải đùa giỡn. Hắn trí tuệ đẳng cấp thuộc về vũ trụ đỉnh phong, tự nhiên minh bạch từ sinh vật bản về góc độ mà nói, nếu như cưỡng ép lợi dụng ngoại lực loại bỏ một cái sinh vật thay bên trong huyết mạch là một kiện kinh khủng dường nào sự tình. Mà đối với đi ạ nạ loại này có được thần thay chất sinh vật mà nói càng không giống nhau. Nếu là một vị thần, như vậy nàng thay bên trong mỗi một tấc tế bào đều là liên kết ở chung với nhau, nói cách khác nếu như ngươi thay thế đi huyết mạch nhỏ như vậy bảo cũng sẽ bị tùy theo thay thế đi, tiến tới liền là tế bào não. Tuy nhiên Sủ Kẹ hoàn toàn có thể lợi dụng sinh mệnh thần thụ lực lượng lăng không sáng tạo ra một cái cực kỳ cường đại sinh mệnh thay, nhưng như vậy sinh mệnh thay liền không là đúng nghĩa đi ạ nạ, mà là một người tạo sinh vật thôi. Nếu để cho ta lựa chọn, ta cũng sẽ không như vậy làm. Đi ạ nạ thanh âm ở bên thai Sủ Kẹ vang lên, hiển nhiên nàng làm ra quyết định. Quả thật, Sủ Kẹ có thể sáng tạo, duy trì bất kỳ một cái nào sinh vật thọ mệnh. Nhưng lợi dụng lần nữa tế bào não tạo nên ra một cái người yêu đến, cũng không phải kết quả hắn muốn. Chiếu nói như vậy, tùy tiện bày mấy trăm mỹ nữ đi ra chơi không được sao. Quá mức buồn cười. Đi à nạ, yên tâm đi, ta sẽ tìm đến biện pháp. Su kẻ con mắt tràn đầy hổ thẹn, hắn đem đi à nạ lâu bay vào bản thân ngực, cũng nói ra, ta làm tất cả cũng là vì ngươi, ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thất thoát nào, như thế ta sẽ hổ thẹn cả đời. Nghe vậy, đi à nạ cũng là khá là cảm động. Con mắt nổi lên nước mắt. Nàng biết rõ, giống Sủ Kẻ cường đại như vậy người chỗ hứa hẹn, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, căn bản không có khả năng đổi ý. Mà nghĩ lại, hai người thời gian chung đụng cũng không tính thật lâu, Sủ Kẻ có thể vì nàng làm tới mức này, đã tương đối khá. Biện pháp, cũng không phải là không có. Ba lúc này, một bên lẳng lặng quan sát Zeus, lại đột nhiên cắt đứt hai người ấm áp. Sủ Kẻ cùng đi ạ nạ đồng loạt nhìn về phía cái này đầu tóc bạc trắng lao ra hỏa. Ba chuyện này, ta không có đối với bất luận cái gì đồng loại nhắc lên, các ngươi hai cái là duy nhất đem sẽ biết bí mật này sinh vật. Rẽ ở ánh mắt phức tạp, chậm rãi thẳng người cõng, nói ra, trên thực tế, vượt qua ta, còn có một cái khác. Thần giới. Một cái khác. Ba cái gì? Su kẹ híp híp mắt, nói tiếp. Ba cái kia thần giới, cùng ta có tin tưởng cùng liên hệ, ta từng ý đồ ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm bọn họ tồn tại, nhưng lại phát hiện vô luận vận dụng sức mạnh mạnh cỡ nào, đều không thể chạm đến cái kia một góc. Rẽ ở nói, ta ý thức đến, cái này thần giới bên trong khả năng cất giấu liên quan tới ta thay bên trong huyết mạch nguyền rủa duyên cớ, hơn nữa sớm tại một ước năm trước, bọn hắn liền từng lưu lại qua tung tích. Ý của ngươi là, kia cái gọi là thần giới, là ngươi thượng vị diện. Su kẹ nghe hiểu hắn ý tứ, hỏi. Ba cái gọi là thượng vị diện, liền là nào đó cái vị diện phía trên tồn tại. Liền lấy Thái Dương hệ đến nêu ví dụ tử, địa cầu thuộc về Thái Dương hệ bên trong cái nào đó tinh thay, như vậy nó bên trên hạ vị diện có thể là Thái Dương hệ. Thái Dương hệ phía trên chính là hệ ngân hà, nếu như đưa chúng nó chia làm đơn độc không gian, liền phi thường tốt hiểu. Không sai, làm ngươi đem nào đó một cảnh giới đề cao đến cực hạn lúc, ngươi liền sẽ nhìn thấy mặt khác ngưỡng cửa. Zeus gật đầu một cái, nói ra, dòng dã 1.000 vạn năm thời gian, ta thực lực đều không có bất kỳ cái gì tình tiến, ngươi có thể biết rõ vì sao vậy. Ta thần thay cơ năng biến chất cái này là nguyên nhân đầu tiên. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là ta trí tuệ trình độ đạt đến điểm giới hạn, ta yêu cầu tìm cao hơn tiến hóa chi đạo. Vừa nói, hắn hơi hít sâu một hơi, một ước năm, ta sống dòng dã một ước năm 840 lại ở sau cùng trong khoảng thời gian này mới dòm đến nơi này, đồng dạng ngưỡng cửa, thực sự quá đáng tiếc thôi. Nếu như tìm được cái kia thần giới, đi ạ nạ có phải hay không liền có thể còn sống càng lâu? Su kẽ nhưng lại chưa nghe hắn nói nhảm, mà là hỏi ngược lại. Lấy nàng thay chất mà nói, đây là tất nhiên. Zeus khẽ gật đầu. Nói ra, đây cũng là thần giới bên trong giai cấp, nếu như có thể thăm dò đến một vị khác mặt vị trí, như vậy ta có thể bảo đảm, một khi bước vào vùng đất kia, vô luận là trí tuệ hay là cái khác tất cả, đều sẽ đột phá đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Su kẹ chần chờ 2 giây, cuối cùng nói như vậy. Ngươi phải biết, ta cho ngươi biết những cái này, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Zeus lại meo meo mắt, hồi đáp. Ta có thể đứng ở trước mặt ngươi cùng ngươi như thế bình hòa nói chuyện, toàn bộ đều là bởi vì đi ạ nạ ở đây. Bằng không mà nói, ngươi ngăn không được ta. Ý kia liền là không có nói. Su kẹ cười lạnh một tiếng. Mời trở về đi. Rẽ ở phất phất tay, tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra, ngươi giết ta nhiều như vậy đồng loại, cũng coi là triệt tiêu cái kia mối hận trong lòng, ta cũng không có lòng sẽ cùng ngươi tranh đấu cái gì. Ngươi sẽ không sợ, ta trực tiếp động thủ làm thịt ngươi. Su kẹ trong giọng nói mang theo phong mang, lần thứ hai hỏi. Chương 211, King of the God, cũng sẽ chạy. Cho dù ngươi cường đại tới đâu, cái này thần giới cũng là ta một tay rèn đúc mà ra, nếu là ta muốn trốn tránh, ngươi không cách nào cản ta. Zeus thần sắc cũng dần dần lạnh xuống, hắn cảm thấy mình ôn tồn cùng Su kẹ nói chuyện cũng không lấy được tôn trọng, liền trả lời, huống chi, ngươi có mạnh hơn cũng bất quá là một cái nhân loại thôi, ở trên ngươi còn cường đại đến mức nào thần minh. Chỉ sợ ngươi liền một chút điểm đều không có nhìn thấy a. Trở về đi, chúng ta tư duy, không phải ngươi có thể hiểu được. Có lẽ lúc này đầu óc ngươi bên trong chỉ có vì đi ạ nạ báo thù ý nghĩ, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào bảo trụ tính mạng của nàng. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, một bộ không muốn nói thêm dáng vẻ. Nhìn đến, ngươi còn không rõ ràng lắm địa vị của mình a. Su kẹ khỏe miệng lên, vặn vẹo hốn éo cổ tay của mình, nói ra, ta giống như không có cùng ngươi nói qua, ta định bỏ qua ngươi đi. Cần gì chứ? Lãng phí sức lực sự tình, làm nhiều lắm cũng không tiện. Zeus không hề bị lay động, cho dù Sủ Kẻ trong giọng nói mang theo nông nông ý uy hiếp, nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nói ra, ly khai à, ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm nhiều. Lao ra hỏa, ngươi tựa hồ cũng không có đem ta để vào mắt ta. Nghe vậy, Sủ Kẻ sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Trong lòng bàn tay của hắn thời gian dần qua xuất hiện một màn năng lượng màu đen, tản ra nồng nặc khí tức nguy hiểm, hạt tròn hình dáng ám vật chất chậm rãi ngưng tụ. Làm Zeus trông thấy một viên bất quá to bằng ngón tay tiểu cầu dần dần trong lúc xoay tròn, lại đông nhiên đứng lên thần tử, đem trong tay quyền trượng ngăn tại trước thần, cũng nhắm thẳng vào Su Kẻ, nói ra, thần giới không cho phép ngươi làm cản, nếu ngươi tâm bình khí hòa cùng ta đàm luận, có lẽ có thể tìm được phương pháp phá giải. Nhìn ra được, Zeus tựa hồ cũng không tính cùng Su Kẻ tranh đấu. Không không không, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội. Su kẹ cười lạnh, nói ra, hiện tại sao? Ta dự định từ ngươi nơi này lấy được một điểm tôn trọng, thì như, ta tùy thời có thể hủy diệt ngươi. Dứt lời,

Đi Á Nạ sắc mặt dần dần trở nên thành kính, nàng phảng phất bị cái này tiếng ngâm sướng hấp dẫn một dạng. Mà Sủ Kẹ cùng Rẹ Ở thì là gương mặt nghiêm túc, càng không ngừng bốn phía nhìn quanh. Đây không phải thần giới tiếng ngâm sướng. Rẹ Ở nhắc nhở. Giả thân giả quỷ, thật sự cho rằng ta không biết ngươi trốn ở đâu như sao. Sủ Kẹ ánh mắt trở nên băng lãnh, ngón tay hắn chuyển động, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ông. Một đạo trắng phao gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán đi. Đón lấy, chỉnh tòa thần điện liền truyền đến rung động dữ dội, phảng phất muốn sập đồng dạng, liền không gian đều trở nên không ổn định. Bốn phía du long trụ bên trên, có thần long bào hao, thần thay lại ở lạnh dung phát liệu. Sáng ngời trần nhà, cũng ở giờ phút này trở nên mở tối không ít. Đạo kia tiếng ngâm sướng, cũng dần dần biến lớn đi. Nhưng ngay tại một giây năm tiếng ngâm sướng giống như là bị thứ gì cắt đứt một dạng, im bặt mà dừng. Sau đó, đỉnh đầu của mọi người, truyền đến thanh thúy một tiếng ken vang. Một đạo trọn vẹn mấy trăm mét rộng lục mang tinh trận, mang theo thần bí tử khí, lăng không hiện lên. Ba đây là. Làm Sủ Kẹ nhìn thấy cái này hết sức một màn quen thuộc, thần sắc rõ ràng có một tia biến hóa. Ngay sau đó, cái kia to lớn lục mang tinh trận bên trong, đúng là giống như lúc trước A Chô gọi tới thiên sứ sáu cánh đồng dạng, hạ xuống từng đạo bao khỏa ở ngân sắc khôi giáp bên trong xinh đẹp thiên sứ. Sau lưng của các nàng, lại có 12 đạo cánh của thiên sứ, thánh khiết quang mang nở rộ. Chuyên dụ lệnh. Mời trí cường giả giam cùng lên đồng giới King of the God, Zeus, tiến về linh giới, gặp một lần. Ở vào ngay chính giữa thiên sứ nâng lên trong tay một tấm kim sắc giấy, hơn nữa lấy một loại cực kỳ thánh khiết thanh âm nói ra. Băng lãnh rồi lại mười phần êm thai tiếng trời ở bốn phía quanh quẩn, mặt khác thiên sứ nhao nhao không người xuống, lấy một loại cung nên phương thức, cư cao lâm hạ nhắm ngay Sủ Kẹ đám người. Ba đây là thiên sứ 12 cánh. Tinh linh A trường lớn cặp mắt, vô cùng sửng sốt cùng không thể tưởng tượng nổi sĩ. Chương 213, Âu Gột tộc nội dung cốt truyện đột kích. Mời. Ở vào ngay chính giữa đầu lĩnh thiên sứ lạnh như băng nhìn phía Sủ Kẹ cùng Rẹ Ở bất thình lình tràng diện đích sắc có chút để cho người ta trở tay không kịp. Nhưng Sủ Kẹ cũng không có bao nhiêu lo nghĩ, hắn ngóc đầu lên, hỏi, ai bảo các ngươi đến? Chí cao vô thượng thượng đế. Thiên sứ tiếng nói băng lãnh, lại không muốn nhiều lời. Thượng đế. Thượng đế. Đi Á Nạ cùng Sủ Kẹ đều là kinh ngạc. Địa cầu thượng nhân môn tín ngưỡng thượng đế sao? Hiển nhiên, cái này cũng không có khả năng. Dựa theo Sủ Kẹ tư duy đến xem, có thể giống như tờ OAA một dạng đứng ở vũ trụ đỉnh tồn tại, mới xứng đáng là thượng đế, cái này thuần túy là một cái tỷ dụ thôi. Nhưng bây giờ giờ cờ bên trong lại đột nhiên toát ra một cái thượng đế. Hơn nữa tựa hồ vẫn những cái này thiên sứ 12 cánh thượng cấp. Cái này lại là chuyện gì xảy ra 8 năm linh? Sủ Kẹ vướt vướt đầu. Hắn từng tiếp xúc qua giờ cờ nội dung cốt truyện cũng không hoàn toàn. Nhưng bây giờ lộ ra nhưng đã có chút không nhận hắn nắm trong tay. Ông! Chúc mừng ký chủ phát động nội dung chính tuyến, cường tráng Âu Gột tộc vừa lên đế, cũng thu hoạch được công nhận của hắn, hoàn thành hắn đề ra yêu cầu. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thần hành điểm số X20, đồng thời mở ra ẩn tàng nội dung cốt truyện, thần, trà. Một đạo 10 phần vang dội thanh âm nhắc nhở ở trong đầu vang lên, dọa đến Sủ Kẹ bờ vai của mình. Nhiệm vụ mới. Phần thưởng này, cũng quá mẹ nó phong phú a. Dòng giá 20 điểm thần được điểm số, ở dĩ vãng tất cả nhiệm vụ bên trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn nữa, cái gì là ẩn tàng nội dung cốt truyện? Sủ Kẹ mang theo đầy trong đầu sương ngủ, trầm tư mấy giây. Tựa hồ không theo đám này thiên sứ đi, giống như không được. Thế là, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu đạo kia lục mang tinh trận, nói ra, nếu như ta không đoán sai, hẳn là cái kia thiên sứ 6 cánh, hướng ngươi môn thông báo tin tức đi. Mời. Dẫn đầu thiên sứ thanh âm lạnh lùng như cũ, cũng lặp lại một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, đành phải cùng với các nàng đi một chuyến. Zeus con mắt mang theo hưng phấn, hắn có thể mơ hồ đoán được những cái này ra hỏa là vì Sủ Kẹ mà đến. Hơn nữa, từ các nàng phủ xuống phương thức đến xem, nói không chừng là. Nghĩ tới đây, Zeus liền giơ lên trong tay quyền trượng, gần như đạp không mà đi, bay thẳng đằng đến hơn 10 vị thiên sứ 12 cánh thần bên cạnh, cũng đối với Sủ Kẹ đám người vây vây tay. Trước một bước đi vào lục mang tinh trận. Đi A Nạ, A Nổi, các ngươi hai cái cùng ta cùng nhau đi tới. Sủ Kẹ đưa tay dắt Đi A Nạ đầu ngón tay, quay đầu nói ra. Tinh linh A Nổi trên mặt cảm kích, chấn động như băng tuyết cánh, rơi vào Sủ Kẹ trên đầu vai, nhẹ nhàng ngồi xuống, hết sức yên tĩnh. Đón lấy, Sủ Kẹ tựa như cùng Rẹ Ở một dạng, đạp không mà đi, như giống trên đất bằng, đi tới vĩ đại lục mang tinh trận trước mặt. Nhưng, dẫn đầu thiên sứ lại đem hắn ngăn lại. Chí cường giả. Chỉ cho phép ngươi một người đi vào, mặt khác không liên hệ người, hết thể tránh lui. Lại là vô cùng băng lãnh ngữ khí. Ai nói cho ngươi, các nàng là không liên hệ người. Su kẹ rút lui nàng cái kia bị ngân sắc mũ giáp bao lại mặt một cái, nói ra, ta nghi mang, liền dẫn. Không liên hệ người, hết thể tránh lui. Đầu linh thiên sứ chỉ là lặp lại một câu, cũng lắc lư thần hậu cái kia chớp động lên hào quang màu bạc 12 đạo cánh, nhắm ngay đi Anna. Ngươi nghĩ, muốn chết sao? Lập tức, Su kẹ sắc mặt trực tiếp liền trầm xuống. Hai con mắt của hắn biến thành rực rỡ kim sắc, giống như có thể tùy thời xuyên thủng thần hồn đồng dạng, uy áp buộc phát ra. Phúc! Ở đây tất cả thiên sứ, cơ hồ đều là lưng khẽ cong, phát ra hỏi hừ một tiếng. Nhất là đầu lĩnh thiên sứ, nàng khoe miệng thậm chí đều tràn ra một tia ngân bạch sắc huyết dịch. Dừng tay! Màu tránh ra! Ba lúc này, lục mang tinh trận bên trong, lại đột nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy tiếng quả trách, như mùa hè thiên như hoàng oanh, thánh khiết bên trong mang theo từng tia hoạt bát. Là tất cả thiên sứ 12 cánh đều rối rít lui lái đến một bên, rất cung kính vì sủ kẹ nhường ra con đường. Mà khi sủ kẹ nghe được đạo thanh âm này lúc, trong ánh mắt lại lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Nguyên lai, là người gia hỏa này a. Sau đó, hắn cấp tốc đi vào tinh trong trận, bị ngân quang bao khỏa, biến mất đi. Nơi này, là một cái được xưng là linh giới New Genesis vực. Cái gì gọi là New Genesis vực? Là từ cái nào đó càng là cường đại sinh vật tự tay rèn đúc mà ra tinh vực, cùng loại với thần vực chi cảnh địa phương. Chỉ là, nơi này muốn so thần vực chi cảnh, thái thượng trọn vẹn 1.000 vạn lần. Nói một cách khác, nó lớn nhỏ cùng thái dương hệ chỗ không kém bao nhiêu, mà linh giới, là tất cả 4 cánh trở lên thiên sứ cư trú chi địa, bao quát nhưng không giới hạn trong thiên sứ 12 cánh, 20 thiên sứ 4 cánh trở cường đại thiên sứ quân đoàn. Chỗ này, thánh khiết khí tức càng là nồng đậm. Chỗ này, có giống như ẹ ạt một dạng sơn mạch, lê sô thô. Thậm chí có được chỉ tồn tại ở thượng cổ thiên sứ sân diễn luyện, là giống như tiên cảnh thần thánh chi địa. Nói tóm lại, linh giới là chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên sứ địa phương. Tất cả thiên sứ đều muốn ở chỗ này trưởng thành, cũng tác chiến, lĩnh hội tiến hóa chi đạo, thẳng đến mọc ra 4 cánh, cũng thu hoạch được thiên sứ trưởng vầng sáng trao tặng, mới có thể chính thức đưa về thiên sứ quân đoàn. Làm Su Kẹ cùng Rẹ ở đám người bước vào mảnh này lãnh thổ thời điểm, kém chút bị chúng quanh thánh khiết chi khí ảnh hưởng, mặt rơi thành kính. Giống như trong lịch sử ghi chép một dạng, thiên sứ loại này sinh vật đã không thuộc về loài người, cũng không thuộc về động vật loại phạm chủ, theo các nàng sinh ra, thay bên trong tất cả duyên hoa đều sẽ bị thánh khiết thay thế. Cuối cùng, liền máu của các nàng, đều sẽ bị đồng hóa, mà trở thành một tên mỹ lệ vô cùng thần thánh thiên sứ. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là có được ưu mỹ nhục thay nữ tính, không có chỗ nào mà không phải là có động người dung nhan. Cái này là thiên sứ tiến hóa trên đường nhất định phải trải qua quá trình 4. Trở nên đẹp mắt. Đương nhiên, ngươi có thể đem hắn xem như một loại tinh linh loại tồn tại, như cùng ở tại sủ kẹ bờ vai bên trên đứng ngồi không yên a nổi đồng dạng, nàng tựa hồ cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu của mình, nàng tựa hồ hồi một. Một đến. Nhà thuộc về mình viên. Bây giờ muốn đi nơi nào? Đi ở cái này không chỗ không tỏa ra lấy thánh khiết quang mang mây mù bên trên, đi ạ nạ không hiểu ra sao. Nàng chỉ thấy quay chung quanh tại chính mình thần bên cạnh các thiên sứ, cũng thống nhất gỡ nón an toàn xuống. Rơi ra cái kia cực kỳ động nhân băng lãnh dung nhan. Chỉ tiếc, nàng không cách nào từ trên mặt của các nàng đọc ra bất luận cảm tình gì. Rất nhanh, đám người liền đến một tòa quanh co ngọn núi bên trên. Chỗ này, đứng thẳng một tòa đại hình cổ lao sân nhà. Sân nhà bên trong có một viên cảnh lá xun xuê bạc trái cây màu trắng cây, lấp lóe lấy tia sáng kỳ dị. Mà ở cái kia sân nhà trước đó, còn lăng không lơ lửng một đạo lấy thánh quang khắc họa mà ra phủ văn năm. Mây. Nên chữ thần diệu tuyệt luân. Đặt đến hơi vào rượu, giống như định hải thần châm đồng dạng, chấn nhiếp toàn bộ tinh vực. Chương 214, Phó Thiên Sứ Trưởng. Thu hồi các ngươi cái kia tràn đầy không giết ánh mắt. Đang lúc sủ kẻ đám người tò mò đứng ở sân nhà phía trước nhìn qua đỉnh đầu linh chữ, lúc, một đạo băng lánh bên trong mang theo dùng mình trói thai âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, rực rỡ bạch sắc hạt rơi xuống mà xuống, 24 đạo cánh chim từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy linh hình dáng tơ mỏng. Một vị trong tay nắm lấy kim sắc thánh kiếm thiên sứ hạ xuống, ngăn tại sân nhà lối vào. Khi nhìn thấy tên này 20 thiên sứ 4 cánh xuất hiện, tất cả mọi người bao vây ở sủ kẻ thân bên cạnh thiên sứ 12 cánh, đều rối rít không người xuống, cùng hô lên, tham kiến phó thiên sứ trưởng. Phó thiên sứ trưởng, Mạt Linh, là lãnh đạo tất cả thiên sứ 12 cánh thiên sứ trưởng, lại nhất định là 20 thiên sứ 4 cánh bên trong kiệt xuất nhất chủng loại. Nàng đắm chìm trong kim quang bên trong, lơ lửng mà lên. 24 đạo cánh ngừng chấn động, hướng ra ngoài bay là tạ vàng hạt. Nàng cũng không đội nón sắt, cái kia gầy gò lại mang theo sắc bén tuyệt thế khuôn mặt làm cho đi ạ nạ đều hơi kinh ngạc. Mạt Linh nhìn một cái Su Kẹ, nói, ngươi chính là nhân gian trí cường giả. Tuy nhiên nàng mặt không biểu tình,

Rẽ ở mảy may không rơi xuống phèn, ngắn ngủi vài phút bên trong, liền chém 55 đạo quang ảnh giả. Hô! Hô! Rẽ ở thở hồn hện, thân thay bên trên tóc trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đen, cái kia khuôn mặt gầy gò trở nên trẻ lại rất nhiều, chiến ý sôi trào. Hắn lúc này, còn nâng trong tay tấm chán, càng không ngừng ngăn cản bốn tiêu sải mà đến thánh kiếm quang huy. Mà hắn thay bên trên lân phiến, cũng giống như là đang bị thương, chiến ngấn từng đống. Ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, Zeus có thể thể hiện ra thủ đoạn như vậy, liền thân vì 20 thiên sứ bốn cánh mặt linh, đều khá là sửng sốt. Nàng nhìn qua chiến trường vị trí, khẽ gật đầu, mặc dù vẫn như cũ có chỗ khinh thường, nhưng bao nhiêu cho thấy tán thành. Còn bên kia sủ kẻ, lại mặt lấy cái cảm, con mắt mang theo giật mình thần sắc hiểu ra. Nguyên lai, là như thế này a. Căn cứ lúc trước Zeus bày ra thực lực đến xem, chỉ sợ hắn là dùng ra một loại khác lực lượng một. Titan thần lực lượng. Ba cái này Titan thần cùng sủ kẻ cùng thả nổ quê hương cũng không giống nhau. Từ phương Tây thần thoại góc độ đến xem, Zeus phụ thân liền là chân chính Titan thần vương, gọi là Cờ Dầu Nổ. Đồng thời, Zeus cũng là Cờ Dầu Nổ con độc nhất. Vì sao nói như vậy đây? Vì đó con của hắn, đều bị Cờ Dầu Nổ nuốt vào trong dạ dày của chính mình, tan rã hầu như không còn. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì Cờ Dầu Nổ tiên đoán được con của mình sẽ thu hoạch được trí cao vô thượng Titan thần lực. Đến lúc đó chắc chắn sẽ cướp đi vương vị của hắn, cho nên hắn đem mỗi một cái đời sau, vô luận là nhi tử hay là con gái, đều cắn nuốt hết. Mà Zeus có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Đương nhiên, đây là phi thường cổ lão cùng lâu đời sự tình, Zeus trở thành King of the God, mở ra thần vực chi cảnh thời điểm, nàng phụ thân sớm liền đã chết. Ba bất quá, như vậy tiêu hao thọ mệnh đến thu hoạch được lực lượng tăng cường, tựa hồ cũng không lý trí. Nhìn qua càng ngày càng trẻ tuổi Zeus, Sù kẻ đã nhận ra hắn biến hóa trong diễn võ trường, Zeus cả nửa đã xách mười mấy chuôi trong suốt thanh kiếm, sắc mặt của hắn cũng đã trở nên mười phần trắng bạch, phù phiếm. Mà giữa sân, cuối cùng chỉ còn lại có ba tên vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung thiên sứ 12 cánh. Cái này thiên sứ 12 cánh liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý thừa cơ hội này xuất thủ, đồng thời đem trong tay thanh kiếm hướng về Zeus đỉnh đầu đâm xuống dưới. Loại này phương thức tấn công đã phong kín mỗi một cái Zeus có thể hoạt động nơi hẻo lánh. Có thể coi là một kích cuối cùng. Thở hổn hển Zeus, có thể hay không nhẹ nhõm đón lấy một kích này sao mầm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn bên trên tựa hồ xuất hiện một màn kiên quyết. Chương 216, kinh người thủ đoạn. 5 giây về sau, ba toàn bộ trong diễn võ trưởng còn dư lại ba tên thiên sứ 12 cánh, đều hóa thành một bãi từng hạt quang tử, tiêu tán ở bên trong vùng không gian này. Một trận ôn hòa hơi gió đập vào mặt, Zeus cái kia tráng nói cơ bắp, thời gian dần qua biến mất, phai màu, biến trở về dáng dấp ban đầu. Mà hắn, cũng giống là so với trước kia già gấp bội đồng dạng, con mắt mang lấy trùng điệp mệt nhọc, trong tay nắm quyền trượng, cũng bị hắn liều lên, thành giống như quải trượng đồng dạng bộ dáng. Mà cái kia chủi lủi trên nửa bên trong, nhưng lưu lại vô số đạo không thấy rõ vết thương nhỏ, mặc dù nhưng đã đang khép lại, nhưng trong đó chỗ thấu lô đi ra túc sát chi ý, lại lưu lại ở trong máu thịt. Cái này, chính là thánh kiếm thiên sứ cường hoành địa phương, Zeus tràn đầy thay sẽ vị. Một vệ sáng hiện lên. Chúc mừng, ngươi thông qua được cuộc thử thách đầu tiên. Mặt linh trong nháy mắt xuất hiện ở Zeus đỉnh đầu, cư cao lâm hạ nhìn qua hắn, 24 cánh chim chấn động, chiếu xuống kim sắc quang huy, đúng là đem Zeus trên xe thương thế một vừa khôi phục. Ba đây là... Zeus kinh ngạc nhìn bản thân. Thánh kiếm trong công kích mang theo thẩm phán lực lượng, nếu như không thanh tẩy rơi mà nói, như vậy nó sẽ mãi mãi cũng leo lên ở ngươi thân thay bên trên. Mặt linh tùy ý giải thích một câu, sau đó đối với Zeus khoát tay áo, nói ra: ngươi có thể tới 837 hậu. Zeus hơi nheo mắt, thân vị King of the God hắn, ngày bình thường nhận vạn thần tôn kính, cái này mạt linh từ đầu tới cuối khẩu khí đều không có bất kỳ cái gì lễ phép, ngược lại một bộ dáng cao cao tại thượng, để hắn nội tâm khá là khó chịu. Dù sao cũng không phải ai đều có sủ kẹ loại kia lực lượng. Bất quá hắn nghĩ, cũng không phát tác, mà là kéo lấy mệt mỏi điện tử, quay đầu nhìn thoáng qua sủ kẹ, liền đi tới diễn võ trường một bên khác. Tiếp đó, mặt linh liền đem ánh mắt chuyển đến sủ kẹ vị trí địa phương. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hắn không phải đã thắng sao? Chẳng lẽ hai chúng ta đều muốn một lần? Sủ kẹ bất đắc dĩ nhếch miệng, hỏi. Hừ. Mặt linh hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta đã sớm nói, không phải ai đều có tư cách bước vào linh các, ta làm sao biết hắn có thể vượt qua khảo nghiệm, ngươi cũng có thể đi qua. Ba dạng này a, vậy được rồi. Sủ kẹ thịt đầu, nói ra, ba bất quá. Nếu là giống hắn dạng này chiến đấu, cũng quá tốn thời gian, ta vẫn là sớm kết thúc một chút tốt, ngươi cứ nói đi. Mặt linh không có trả lời sủ kẻ, nàng chẳng những đối với cái này khịt mũi coi thường, càng thấy Sủ Kẻ là ở vô duyên vô cơ trăng bước, miệt thị tất cả thiên sứ 12 cánh. Đi à nạ, ta rất nhanh liền tốt. Sủ Kẻ quay đầu lại, mặt chưa đi à nạ gương mặt, đợi cái sau yên tâm gật đầu một cái về sau, hắn liền thuấn gian di động đến diễn võ trường trung ương. Khảo nghiệm, bắt đầu. Mặt Linh trong trẻo lạnh lùng quát to một tiếng, lặp lại lúc trước trình tự, đem diễn võ trường bốn phía thiên sứ 12 cánh môn tàn ảnh, đều cho kêu gọi ra, hơn nữa đem Sủ Kẻ quay chung quanh chắc chắn. Những cái này thiên sứ 12 cánh so với trước kia trăm vị càng thêm mạnh mẽ, ta không yêu cầu ngươi có thể chiến thắng bọn hắn, miễn là ngươi có thể chống nổi 5 phút đồng hồ, như vậy ngươi liền tính thông qua khảo nghiệm, nghe rõ chưa? Mặt Linh cúi đầu xuống, đối với Sủ Kẻ bỏ lại một câu về sau, cũng không đợi hắn trả lời, liền xoay qua chỗ khác, xuất hiện ở rẽ ở thân bên cạnh. Xem thường người sao? Sủ Kẻ trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Nếu như cái này thiên sứ lúc trước xuất hiện ở Indigo trái bệ mà nói, như vậy chỉ sợ hiện ở nhìn thấy hắn liền đã chạy trối chết. Nhưng hiển nhiên, giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này, hắn phi thường vui lòng đi làm nửa giây về sau, so với trước kia khí thế cường đại dòng dã gấp đôi trên trăm vị thiên sứ 12 cánh hướng về Sủ Kẻ tiêu trừ tới, các nàng quang ảnh càng thêm ngưng thực, tay bên trong đều là thánh kiếm càng thêm sáng ngời, túc sát chi ý càng thêm mãnh liệt mà tòa này diễn võ trưởng, cũng tựa hồ vì bọn nàng tăng thêm rất nhiều quan huy. Một bên rẻ ở thấy thế, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như lúc trước hắn gặp là loại này cấp bậc thiên sứ mà nói, như vậy chí ít còn cần khổ chiến không ít thời gian. Hơn nữa, thắng bại còn chưa nhất định. Bất quá, hắn lúc này cũng không có không yên tâm Sủ Kẻ sẽ đứng ở thế bất bại. Dù sao người này cường đại, hắn có thể là thật sự rõ ràng thấy qua. Đối mặt hướng về bản thân vọt tới quang ảnh, Sủ Kẻ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đem hai tay lại trong túi, tùy ý nhìn quanh một vòng. Muốn chết? Không xa, mặt Linh thấy thế, con mắt tràn đầy khinh thường. Ba nhưng mà, ngay tại vô số đạo mũi kiếm sắp xuyên qua Sủ Kẻ hầu kết lúc, hắn mới chậm rãi há mồm, nhẹ nhàng ngâm nga một tiếng, lập. Ong long long đạo không lớn không nhỏ sóng âm dần dần hướng ra ngoài nhộn nhạo lên, giống như huy sái mưa gió đồng dạng, truyền vào mỗi cái thiên sứ quang ảnh lỗ thai. Những cái kia xinh đẹp điện ảnh, dơ cao thanh kiếm, giống như là đột nhiên cử chỉ điên rồ đồng dạng, dừng lại ngay tại chỗ, cũng hai tay đặt ở hai bên, làm một đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn nghiêm lễ. Mà bốn phía cái kia mang theo sắc bén huy hoàng thánh quang kiếm ý, nhưng lại chưa dừng lại, trực tiếp mặc ở Sủ Kẻ cả lệ thân thể phía trên. Ba nhưng mà, khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, loại này sáng ý, chẳng những không có đối với Sủ Kẻ tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả hắn thân bên trên trang phục bình thường, đều không có cắt vỡ một cái lỗ hổng. Mà hắn, vẹn vẹn chỉ là há to miệng, cái này trăm vị thiên sứ, liền đình chỉ tất cả công kích. Cái này nhìn qua cái này giống như đã từng quen biết chẳng diện, rẽ ở trong lòng khá là im lặng. Trước đây không lâu, thần điện bên trong thần minh, đồng dạng lại như vậy biến mất. Định bên trong, thân bên cạnh, mặt Linh đôi mắt đẹp khẽ động, lại như cũ mang theo khinh thường, lẩm bẩm nói thật sự cho rằng, các thiên sứ cũng chỉ có như vậy chút thủ đoạn sao. Theo nàng thoại âm mới vừa dứt, giữa bầu trời kia thiên sứ 12 cánh môn, lại đột nhiên tránh thoát trói buộc, lẫn nhau biến hóa trận hình, đem trong tay thánh kiếm giơ lên. Tạo thành dày đặc phong tỏa lưới, hội tụ tất cả thiên sứ thẩm phán lực lượng, ngưng tụ thành một chuôi 10m cao đại kiếm, hướng về Sủ Kẻ đầu hạng đâm xuống. Đây là dung hợp ở đây tất cả thiên sứ 12 cánh quang ảnh lực lượng hợp nhất thanh kiếm. Tưởng tượng một chút, nếu như người bình thường bị một cây chùy thủ vết cắt, có lẽ cũng không có cái gì. Nhưng nếu như đắp lên trăm cây chùy thủ đâm bị thương, sẽ phát sinh cái gì? Nếu như cái này trăm chuôi chùy thủ đồng thời hướng về một cái địa phương đâm tới, đồng thời còn mang theo kinh khủng vẹn nộm, lại sẽ phát sinh cái gì? Rất hiển nhiên, một đòn, là được, sụp đổ. Đã vậy còn quá cường đại. Zeus không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự hỏi nếu như vừa rồi gặp đến tình huống như vậy hắn khả năng căn bản liền chống đỡ không được. Mà Sủ Kẻ, sẽ như thế nào ứng đối đây? Trung ương diễn võ trường. Sủ Kẻ vẫn không có đem chính mình hai tay từ trong túi tiền bí mật ra, sắc mặt cũng lộ ra 10 phần bình tĩnh, mặt đối đỉnh đầu cưỡng chế mà xuống to lớn thanh kiếm. Hắn căn bản không có hiện ra hốt hoảng thần sắc. Cử động lần này, chẳng những để thiên sứ Mạt Linh càng là khinh thường, ngược lại để cho nàng cái kia gương mặt tinh xảo bên trên, xuất hiện một màn giận. Đây không phải ở trần chuồng miệt thị thiên sứ, miệt thị linh giới sao? Ba nhưng mà, lúc này Sủ Kẻ lại làm ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được động tác một. Chương 217, cái gì gọi là hiệu suất? Dên gì bốn? Búng tay âm thanh những tiếng nói. Thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Nửa giây về sau, tất cả hướng về Sủ Kẻ đâm vọt lên thiên sứ, cùng với đỉnh đầu hắn cái kia hội tụ lên to lớn thanh kiếm, giống như là bị gợn sóng vô hình đồng dạng, khoảnh khắc biến thành một đống bụi mù, bị gió thổi tán, biến mất đi. Ông! Ba toàn bộ trong diễn võ trường, duy chỉ có Sủ Kẹ điện ảnh vẫn như cũ đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân vây quanh nhàn nhạt một bạch quang. Diễn võ trường phía dưới, toàn trường yên tĩnh. Hô! Đi Á Nạ nặng nề nhẹ nhàng thở ra, mang trên mặt một loại thần thái tự tin, tựa hồ cũng sớm đã liệu đến sự tình kết cục, nhưng vẫn là đem bên trong lo lắng thả ra. Trên vai A Trường lớn như ngôi sao cặp mắt, cong lên như tinh linh xinh đẹp cánh không ngừng sinh động. Nàng giống như là thấy được hoàn toàn không cách nào tin tưởng sự tình. Mà King of the Gods lại thay đổi phong khinh vân đạm bộ dáng, cả khuôn mặt viết đầy ngạc nhiên. Hắn vẫn cho là, Su Kẹ đối mặt trường hợp như vậy, sẽ vận dụng một chút dấu giếm cường đại thủ đoạn, chí ít sẽ sử dụng phía trên lúc trước uy hiếp hắn mà ngưng tụ ra ám vật chất tiểu cầu, nhưng Su Kẹ vẹn vẹn chỉ là một vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Cái này, búng ngón tay, chẳng lẽ là cái gì thần tích? Cũng quá hiệu suất ta. Zeus bên trong bên cạnh, mặt linh cái kia xinh đẹp gương mặt phía trên, cũng mang theo đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong ánh mắt nàng, lại có một loại sôi trào vô cùng chiến ý, phảng phất trở nên rực nóng lên. Cỗ này ánh mắt trong nháy mắt để Sủ Kẹ đánh cái sinh, hắn cảm giác mình giống như là bị một loại nào đó con ngồi theo dõi đồng dạng, theo bản năng quay đầu đi, nhìn về phía mặt thế vị trí, nói ra, thế nào? Ta tính là thông qua khảo nghiệm sao? 333. Mặt linh nặng nề cổ mấy lần đường, cũng từng bước một hướng về Sủ Kẹ đi tới, cái kia trắng đoán đủ đầu gối tản ra quang huy, bóng loáng hai chân phối hợp dịch thấu trong suốt khuôn mặt, lộ ra động người đến cực điểm. Duy nhất không quá xứng đôi, chính là nàng cái kia lạnh như băng sắc mặt, căn bản vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi lực lượng rất không tệ, nhưng ngươi là cái thứ hai dạng này thông qua khảo nghiệm ra hỏa. Mặt linh thanh âm đạm mạc truyền đến, tuy nhiên nàng đưa cho Sủ Kẹ khẳng định, nhưng trong lời nói vẫn như cũ mang theo khinh thường. A, Sủ Kẹ trong lòng mang theo sửng sốt. Chẳng lẽ còn có những người khác giống hắn dạng này gõ ngón tay liền có thể thông qua khảo nghiệm? Chuyện này không có khả năng lắm a. Ngươi không nên hiểu lầm, gia hỏa kia mặt thế cắn răng, trên mặt xuất hiện một vòng đấu ý cùng căm hận, nói ra, gia hỏa kia là một cái thực sự thiên sứ trưởng, hắn lúc trước thông qua cái này khảo nghiệm thời điểm, liền đã tiến hóa đến 16 cánh cấp độ, bây giờ đã qua không biết bao nhiêu thời gian, hắn cánh chim chỉ sợ. Hoàng hốt tầm đó, mặt linh đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt thần sắc toàn bộ biến mất. Nàng cũng không biết mình tại sao phải đối với Sủ Kẹ nói những cái này. Mà cái sau nghe vậy, ngược lại là khá là tới điểm hứng thú, tò mò hỏi, ngươi nói ra hỏa kia, có phải hay không so ngươi cái này 24 cánh phó thiên sứ trưởng còn muốn yêu? Ba cái gì? Mặt linh sắc mặt trực tiếp trở nên đen lại, nàng âm thanh lạnh lùng nói, sinh. Đó là cái gì sinh vật cấp thấp? Ngươi chính là như vậy hình dung lợi hại thiên sứ sao? Ở linh giới bên trong, đây là một loại vũ nhục tính từ ngữ. A Sủ Kẹ dày không thèm để ý gật đầu một cái, nói ra, dù sao thì là so ngươi lợi hại, đúng không? Ngươi! Mặt linh hít sâu một hơi, cánh chim chấn động sinh tầm đó, để cho người ta nhìn không khiết diện mạo, nàng trực tiếp thiểm điện hướng về diễn võ trường một bên khác phóng đi, cũng bỏ lại câu nói sau cùng, tất cả thông qua người khảo nghiệm, theo ta cùng nhau đi tới đệ nhị khảo nghiệm. Zeus đối với Sủ Kẹ gật đầu một cái, nghĩa vô phản cố cùng đi theo hướng đột nhiên xuất hiện lục mang tinh trận. Mà Sủ Kẹ thì thân thiết quay đầu, dắt đi A Nạ tay, mang theo A Nhận đi theo. Đệ nhị khảo nghiệm, là một chỗ đều là rừng trúc địa phương, chỉ bất quá những cái này rừng trúc cũng không có bất kỳ cái gì xanh biếc, ngược lại là một loại khô trắng, phủ đầy cả tòa khu vực, cơ hồ một cái nhìn không thấy bờ, lại tầm nhìn là không. Mặt linh quay đầu nhìn đám người một cái, nói ra, đệ nhị khảo nghiệm, vốn không nên bị trừ bỏ thiên sứ bên ngoài những sinh vật khác tiếp xúc, bởi vì đây là linh giới thần thánh nhất địa phương 4. Thánh kiếm lĩnh vực. Tiến vào thánh kiếm lĩnh vực thiên sứ, nhất định phải từ cái này vô số đầu trắng trúc bên trong, chiến thắng thuộc về mình cái kia một trôi thiên sứ chi nhận, phèn có thể đạt được thánh kiếm gia trì. Vừa nói, mặt linh rối ra đầu ngón tay, chuyển động sinh vòng quanh óng ánh quang mang đầu ngón tay, nhẹ nhàng hướng thân bên cạnh không gian khẽ hấp năm. Ông ngong ngong. Một trôi cùng mặt linh bên trong cao trên lệch không bao nhiêu thánh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, trên thánh kiếm khắc đầy thần bí đường vân, phảng phất từng đạo lưu động quang hoa đồng dạng. Làm cho toàn bộ trắng rừng trúc đều ứng thanh phát ra cộng minh. Cồn vợ ở, đảo là nhà, sói. Thậm chí, làm chuôi kiếm này lưỡi đao xuất hiện thời điểm, không khí bốn phía bên trong, đều tràn ngập một loại làm cho người đục thân phát tay nồng đậm mùi thơm. Vậy, là thiên sứ vị đạo. Lại loại vị đạo này, Su Kẹ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là sự tình trong nháy mắt, mặt linh liền phất tay đem kiếm lực thu hồi, nhàn nhạt nói, cái này, chính là trắng trúc tịnh hóa sau diễn sinh thanh kiếm, cùng mỗi một vị thiên sứ có đối ứng phù hợp. Mà các ngươi phải là một. Từ bên trong này lấy ra một chôi thanh kiếm. Zeus cấp hồi đáp, con mắt nhiều vẻ tham lam vị đạo. Mảnh này rừng trúc, đều là thiên sứ vũ khí, tuyệt đối là chưa từng thấy qua kỳ đời chân bảo a. Nếu như có được đến một chôi, không nói mang đến bao nhiêu trợ giúp, chí ít có thể để cho mình lực lượng, càng gia trì hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Tư theo bản năng nhìn Sủ Kẹ một cái, lại phát hiện cái sau con mắt cũng không có bất kỳ cái gì tham lam, nhường hắn khá là nghi hoặc. Chọn. Phốc phốc. Ba nhưng mà, làm Mạt Linh nghe được lời nói của Rẻ Ớt lúc, không khỏi cười lạnh liên tục, nghĩa mai nói ra, ngươi nghĩ từ nơi này mang đi thanh kiếm. Si tâm vọng tưởng. Không nói trước lấy năng lực của các ngươi có thể hay không phá mở trắng trúc tầng phòng hộ, nếu như lấy các ngươi đám này không là thiên sứ huyết thống đi đụng vào, đều sẽ đụng phải không cách nào tưởng tượng thế công. Mỗi một chuôi thánh kiếm đều là có linh hồn khác loại sinh vật, bọn chúng có thể xem thấu ngoại vật nội tâm, chỉ có thiên sứ cái kia vô cùng thánh khiết thuần khiết có thể chinh phục bọn chúng. Dứt lời, nàng hoành liếc Sủ Kẹ cùng Rẻ Ớt một cái, các ngươi, không thể. Nghe vậy, Sủ Kẹ không khỏi ở trong lòng lườm một cái. Ba cái này thiên sứ không giải thích được mang theo một loại tài trí hơn người thái độ, nhường hắn vì khó chịu. Bất quá xem ở nàng thân vật liệu cũng không tệ phân thượng, Sủ Kẹ tạm thời cũng không tính so đo. Tốt, ai tới trước? Mạt Linh nhàn nhạt hỏi, tiến vào trắng rừng trúc thiên sứ, nhất định phải ở trong vòng 5 phút chọn lựa ra thuộc về mình thanh kiếm, cũng chinh phục nó. Ta cho các ngươi nửa giờ bên trong, nhất định phải đến trắng rừng trúc một đầu khác, thời kỳ gặp được cái gì, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Như cũ, hay là ta trước? Zeus vẫn như cũ một ngựa đi đầu, thần thái sáng láng người. Chương 218, khảo nghiệm thất bại. Thấy thế, Mạt Linh quay đầu khẽ liếc mắt một cái Zeus, liền hóa thành một đạo bạch quang, lặng yên vàng bay vào trắng trong rừng trúc, biến mất đi. Zeus liền trước mặt của mọi người, đem chính mình thân bên trên quần áo thuế đến phần eo, cũng lộ ra quang mà nói trên nửa đơn nhất. Vậy mà không có chút nào giả nhăn bị văn, ngược lại một bộ cực kỳ quang mà nói bộ dáng, duy chỉ có ở tại hung tích địa phương, khắc lấy một bộ cực kỳ thần bí phù vẽ tranh bên trên có một cái không có đầu, không có ngũ quan, duy chỉ có hình một vòng tròn đầu, cùng với từ đầu bốn phía mọc ra bốn cái xúc tu, lẫn nhau kéo lấy bốn cái hộp sát, hơn nữa rẻ ở thay bên trong thần mạch phụ trợ, lộ ra càng là thần bí. Mà khi bức họa này triệt để bạo đường trong không khí lúc, rẻ ở hai con ngươi xông lên một cỗ hào quang màu xám sẫm. Loại này quang mang mặc dù là màu xám, nhưng lại một chút cũng không ảm đạm, ngược lại phơi bày một loại khác thường tàn phá, đem rẻ ở trên nửa bên trong, đều chiếu đi. Bốn muốn lao bằng hữu, đã lâu không gặp, hôm nay liền để cho chúng ta đều là đối phương mang đến trận chiến cuối cùng a. Zeus khéo léo lên khỏe miệng, thì thào cười một tiếng, cũng đem trong tay quyển trượng ném xuống đất, trực tiếp hai tay để trần hướng về trắng sâu trong rừng trúc đi từng bước một tiến vào. Theo hắn vừa dứt lời phía dưới, một đạo các loại hừ một tiếng, liền từ Zeus thân thay bên trong truyền đến. Su kẹ đám người mơ hồ nhìn thấy Zeus sau lưng, phảng phất xuất hiện một ngã rẽ phía dưới lưng bốn chân sinh vật, ngửa đầu chỉ lên trời gào thét, mang theo cùng thường ngày không giống nhau thần tức, ra chỉ ở hắn thân bên trên. Thứ này là cái gì? Làm cho người kinh ngạc chính là, hai tay thăm dò ở trong cạ bụ tổ nhìn xem đây hết thể Sủ Kẹ, lại phát ra chưa từng có nghi vấn. Chính là, ngay cả hắn, cùng hắn thay bên trong bệ rôn đờ ký ức, đều không thể nhìn thấu, rẽ ở thay bên trong đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Nếu như cái kia cường hành phi thường mà nói, vì sao lúc trước ở thần vực chi cảnh lúc lại không phóng xuất ra cùng Sủ Kẹ một trận chiến? Liền phi thường làm cho người không hiểu. Đó là một loại viễn cổ sinh vật. Hẳn không phải là theo rẻ ở cùng nhau ra đời, ngược lại giống như ký sinh ở hắn trên xe. Ba lúc này, Su Kẹ trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo rõ ràng lại lãnh đạm hệ thống âm thanh, giống đang nhắc nhở lấy hắn cái gì. Ba cái gì? Ngươi rốt cục đồng ý nói chuyện. Su Kẹ bất đắc dĩ đồng thời, cũng mang theo nghi hoặc. Bình thường hắn gặp được một chút nghi ngờ sự tình lúc, hệ thống cũng sẽ không ra được trả lời, cho dù hắn ở trong lòng hô 100 lần, cũng vẫn không có vang vọng. Nhưng bây giờ hệ thống lại chủ động mở miệng nói chuyện, điều này đại biểu cái gì? Uy, uy, cái địa phương này chủ nhân đến cùng ở đâu nhi, vì sao cảm giác của ta năng lực không cách nào làm lớn ra? Phát giác được hệ thống thanh âm dần dần biến mất, Sủ Kẹ vội vàng truy vấn. Cảm giác không cách nào mở rộng là bởi vì ký chủ ở vào những sinh vật khác lĩnh vực bên trong, nhất định phải có được đột phá lĩnh vực giới hạn lực lượng, mới có thể mở rộng cảm giác. Vậy phải thế nào mở rộng? Sủ Kẹ hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn. Hệ thống không? Pháp. Thẩm tra. Kèm theo một trận thanh âm nước quãng, hệ thống nhắc nhở thanh âm trực tiếp biến mất đi. Su Kẹ tao mày, đang nghĩ truy vấn, bờ vai bên trên lại quá giang đi a nạ tay, nàng tò mò nhìn Su Kẹ,